Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 425 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Hiện giờ thì chắc sắp hết. Tập này thì mình sẽ làm dài một chút, là có lẽ sẽ là tập cuối. Trong thời gian qua thì cũng là có nhiều sơ suất, thì cũng mong được quý vị bỏ qua cho mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mục đích hắn làm vậy cũng là sao bọn Cương Tà Vương chó cùng rất dậu, triệt để phá hủy đi thiên vực. Nếu vậy thì tất cả mọi người trong thiên vực phải gặp tai nạn rồi. Cho nên Lăng Thái Sư không thể không làm chút chuẩn bị, tùy thân chuẩn bị ứng chiến. Làm xong tất cả, Lăng Thái Sư dùng danh nghĩa cá nhân triệu hoán trận văn đại sư thần cấp trong thiên vực. Những trận văn đại sư này ngày thường vô cùng cao ngạo, đều nhao nhao từ các nơi xuất thế. Đuổi tới kim tộc, thế gian vẫn chưa người nào dám nghịch một gã vĩnh hằng chi thần. Triệu hoán tất cả, nếu như được vĩnh hằng chi thần này chiếu cố, ngày sau tất có thể trở thành người tôn quý nhất trong thiên vực, càng trở năng, càng có khả năng đạt được một ít thu hoạch không tưởng tượng. Tổng cộng có gần 30 tên thần trận cấp văn sư, bọn hắn ngày thường sống ẩn cư rừng núi, có rất ít xuất thế. Hôm nay bọn hắn hội tụ một chỗ, chờ đợi Lăng Thái Sơ phân phó. Cuối cùng, bọn họ cũng đều biết Lăng Thái Sơ muốn bọn hắn bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận. Đây là một loại đại trận nghịch thiên, truyền thuyết có thể cải tạo một khỏa cổ tinh vực. Mỗi khi Thủy Nguyên Đại Trận hình thành, vậy đó chính là một thiên vực chi địa, thậm chí có thể vượt qua. Loại đại trận này có thể thu nạp rất nhiều thủy nguyên chi lực ở vực ngoại mà không tiêu tan, hình thành kết giới chi lực tuần hoàn, tạo thành vạn vật mà bất hủ. Chỉ đáng tiếc, trận văn thần sư mỗi người đều là lão quái vật đã nghiên cứu trận pháp nhiều năm, lại không ai hiểu về nghịch thiên đại trận trong truyền thuyết này. Đây là một loại đại trận biến mất từ thời viễn cổ, không ai đạt được truyền thừa của nó, chỉ sợ khó có thể lần nữa xuất hiện thế gian. Người kim tộc nghe những thần văn sư nói thế, nguyên một đám đều vô cùng thất vọng. Lúc trước Lăng Tiếu từ quang minh không gian đạt được quang thuộc tính thủy nguyên thạch đã sớm giao cho Lăng Vô Địch bảo quản, bằng không cái chết của hắn có thể khiến quang thuộc tính thủy nguyên thạch phải hủy diệt theo luôn. Hôm nay cửu đại thủy nguyên thạch đã gom đầy đủ, chỉ còn thiếu thủy nguyên đại trận trong truyền thuyết kia thôi. Lăng Hồng Vũ nếu muốn hoàn mỹ thoát đi khỏi huyền đinh đại lục, thành tựu vĩnh hằng chi thần mới, chỉ sợ không nghi ngờ là khó như lên trời. Bọn người Lăng Thái Sơ cơ hồ muốn bỏ qua ý nghĩ này, nhưng Lăng Hồng Vũ đang ở huyền đinh đại lục lại không muốn bỏ qua cơ hội tấn chức hiếm có này. Vì vậy liền bảo bọn hắn chờ thêm 100 năm nữa, nếu 100 năm vẫn không tìm được người bố trí thủy nguyên đại trận, như vậy hắn đành phải bỏ qua cơ hội, đi ra khỏi kết giới thôi. Dù sao dùng thủ đoạn cường đại của Lăng Thái Sơ bố trí xuống cấm chế cho huyền đinh đại lục, ít nhất có thể khiến huyền đinh đại lục tồn tại thêm vạn năm, hắn không cần thiết phải hy sinh. Một năm trôi qua rất nhanh, các nơi thiên vực đều khôi phục bình tĩnh như trước. Đã không có ma hầu tộc làm loạn, tất cả đều yên tĩnh hơn không ít. Nhưng bọn hắn đều biết rõ ràng ma hầu tộc ở vực ngoại bắt đầu thống nhất Tây vực lộ, tương lai có thể sẽ có một trận chiến. Cho nên bọn hắn đều muốn kim tộc làm bá chủ thiên vực, lấy kim tộc vi tôn, sau này nghe hiệu triệu của bọn hắn chống lại địch nhân xâm phạm. Vì bảo hộ người nhà, bảo vệ lãnh địa, bọn hắn không thể không bỏ ra chút hy sinh. Kim tộc cũng bởi vậy liền có được địa vị siêu nhiên trong thiên vực, trở thành đệ nhất gia tộc của thiên vực. Kim tộc cũng đạt tới huy hoàng trước nay chưa từng có. Chỉ tiếc kim tộc nhân mạch rất thưa thớt, xuất hiện thời kỳ giáp hạt khiến cho bọn hắn có chút lo lắng. Nếu không phải có tồn tại cường đại như Lăng Thái Sơ, Lăng Vô Địch, dùng các loại thần vật mạnh mẽ bổ sung huyết mạch, cải thiện thể chất, thì bọn hắn nếu một đạt tới thần vương, thậm chí chí tôn, sẽ vô cùng gian nan. Kim tộc lại lần nữa thành lập Thiên Long Môn và Thiên Long Thành, dần dần khôi phục cường đại. Thậm chí nếu xét xu thế phát triển như vậy, tương lai vượt to huy hoàng trước kia cũng không phải nói chơi. Sâu trong Bắc Vực Lộ, không gian đại lục cổ tịch bí ẩn. Không gian đại lục này rất nhỏ, giống như một tòa thành trì vậy. Ở vực ngoại khiến người ta cảm thấy giống như một khối thiên thạch cực lớn bình thường thôi. Nhưng chính lục địa nho nhỏ này lại lóe ra một đạo lực lượng không hiểu, rõ ràng có thể ẩn giấu trong hư không, chịu được rất nhiều loạn lưu lực lượng phá hư. Hơn nữa, có thể mê hoặc ánh mắt của bất luận chí tôn nào không bị người khác phát hiện. Từ trên không trung nhìn xuống, chỉ thấy một khối lục địa không gian này có đạo đạo vết tích trận văn không thể nhận ra được. Chính nhờ đại trận này mới khiến khối lục địa không gian này được ẩn giấu đi, không bị phá hư phát hiện. Nó có thể thu nạp được tùy nguyên chi lực ở trong, lộ ra tương đương thần kỳ. Nhìn kỹ đại trận này như chư thiên bát quái đại trận, có các đường vân huyền ảo, phồn đa, khiến người ta hoa mắt không thôi. Ở trong đại lục này rõ ràng sinh hoạt vài chục hộ gia đình bình thường, như là ẩn cư thế ngoại vậy, thực sự khiến người ta khó tin. Những người này từ tiểu hài tử đến lão nhân gia, nguyên một đám đều cực kỳ không tầm thường, chỉ là cách ăn mặc có chút nguyên thủy thôi. Hai từ nghênh chiêu dương thổ tức, lão nông nấy rảo nguyệt vi nhàn. Lục địa không gian bí ẩn không muốn người biết này là nơi sinh tồn khó được. Nơi này bách hoa tề phóng, cỏ cây xanh mẩn, các dòng suối róc rách, linh trầm thân mật, linh khí nồng đậm, có thể nói là thế ngoại đào nguyên. Trong một trang viên, một gã nam tử trẻ tuổi ăn mặc cực kỳ đơn giản cầm trong tay thần bút, chân đạp bát quái vương vị, nguyên một đám chữ cổ hiện ra phía sau. Càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài. Tám chữ cổ lóe lên theo quang mang thánh kết, thỉnh thoảng bát quái trận đồ xoay tròn khắp tứ phương. Một cổ thiên tri địa tinh khí lập tức hội tụ tới thần bút của nam tử. Từng đạo đường vân huyền ảo lóng lánh lấy thần quang, cực kỳ tương tự với phương không gian chu thiên bát quái đồ kia. Chẳng qua, đây là phiên bản thu nhỏ mà thôi. Càn làm thiên, khôn làm địa, chấn làm đôi, tốn làm phong, khảm làm thủy, ly làm hỏa, cấn làm sơn, đoái làm trạch. Nam tử trẻ tuổi miệng lẩm bẩm, động tác trong tay càng lúc càng nhanh. Thần bút quang điệp bắn ra bốn phía, từng khỏa tú đan thuộc tính bất đồng bay quanh bốn phía trang viên. Oanh mặc long quyết. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang động, một đoàn hỗn độn thần quang biến hóa. Ngay sau đó, lập tức tầng tầng vây lấy tòa trang viên này, vô số linh khí tràn đầy. Dị tượng được phát sinh ở đây đã sớm người ở phụ cận nhìn thấy được. Chỉ là bọn hắn cũng chỉ thoáng qua một chút, trên mặt không có quá nhiều gợn sóng. Một hồi lâu sau, quang đoàn của trang viên vững chắc, năng lượng ngũ thải phân tân bao phủ, lộ ra vô cùng thần thánh rực rỡ. Ha ha ha, ta rốt cục nghiên cứu thấu triệt bát quái trận rồi. Nam tử trẻ tuổi vô cùng cuồng tiếu mừng rỡ nói. Nam tử này bộ dáng đôi thôi, đầu tóc rối bời, quần áo đơn giản sớm đã bị tổn hại không chịu nổi. Trên người càng có nhiều chỗ dơ giấy bẩn thỉu không thôi, cả người thoạt nhìn giống như ngư dân chạy nạn. Nhưng mà lúc này, hắn vung tóc đen, hiện lộ ra khuôn mặt anh vĩ, nụ cười kia tràn đầy vẻ kích động. Nhìn kỹ nam tử này chính là thần côn huyền diệu, huynh đệ đã chia lìa cả 100-200 năm của Lăng Tiếu. Năm đó Lăng Tiếu đã từng nhờ người chú ý hành tung của huyền diệu, chỉ tiếc không hề có tin tức. Không nghĩ tới hắn rõ ràng đi vào trong vực ngoại không gian, thực sự khiến người khác cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nên biết hiện giờ hắn cũng chỉ mới tới cảnh giới bán thủy thần, còn chưa đạt đến cấp độ chí tôn thủy thần, làm sao có thể hành động ở vực ngoại, xâm nhập vào phiến tiểu thiên điện này được. Lúc này, một thanh âm phiêu miểu sâu kín vang lên. Rất không tồi, xem như người đã sơ bộ nắm giữ pháp môn chu thiên bát quái trận. Bất quá đây chỉ là tiểu chu thiên bát quái, cách đại chu thiên bát quái trận còn rất xa, tiếp tục cố gắng đi. Trong trang viên ngoại này trừ huyền diệu ra, bốn phía căn bản không bóng người, cũng không biết thanh âm này từ chỗ nào truyền đến. Bộ dáng tơi cầu huyền diệu cứng lại, cả người suy sụp xuống kêu to. Lão gia tử, ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi không phải nói chờ ta bố trí xuống tiểu chu thiên bát quái trận sẽ tả ta quay về thiên vực một chuyến sao? Ta nói chờ ngươi có thể bố trí xuống đại chu thiên bát quái trận liền có thể tự mình rời khỏi đây. Thanh âm kia lần nữa vang lên. Lão gia tử, ngươi không coi trọng chữ tín, ngài đã khốn ta ở đây cả trăm năm rồi, để cho ta quay về gặp cố nhân rồi trở lại có được không? Huyền Diệu vẻ mặt đưa đám. Ngươi bây giờ quay về thiên vực hữu dụng sao? Cố nhân của ngươi đã có thể mất rồi, ngươi có lẽ nên rõ, cho ngươi thêm trăm năm, tự mình đi ra khỏi đại chu thiên trận, ta liền mặc kệ ngươi. Người nọ nói thêm. Huyền Triệu vô lực ngồi xuống đất ngửa mặt lên trời thở dài nói. Hey, lão đại đã bất tử tiểu cường mạnh cách, nhưng nhất định phải có một lần tử kiếp. Vượt qua tất nhiên có thể mưa cho hóa rồng, không vượt qua vậy thực sự phải xong đời rồi. Huyền Diệu một lần nữa lấy ra một cái mai rùa, lay động một cái, bắt đầu bói toán. Thế nhưng liên tục mấy què hắn cũng không xem ra thiên cơ gì, khiến hắn ngay cả tinh huyết cũng nhỏ ra, không tiếc tất cả cũng muốn biết rõ sinh tử của Lăng Tiếu. Đừng làm việc vô dụng nữa, dùng cảnh giới của ngươi còn không nhìn thấu luân hồi thiên cơ của một người đã chết đâu. Hào hào tu luyện đi, có lẽ không cần trăm năm là ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Thanh âm già nua kia lại lần nữa vang lên. Lão gia tử, vậy có phải ngươi có thể thay ta bói một quẻ không? Huyền Diệu cầu khẩn. Chỉ là thanh âm già nua kia đã không còn vang lên nữa. Huyền Diệu có hô khàn tổ cũng không được gì, cuối cùng hắn chỉ có thể quát lên. Không cần trăm năm, lão gia tử ngươi chờ đấy cho ta, 10 năm ta nhất định có thể thoát khốn mà ra. Huyền Diệu không hề nghiên cứu trận pháp nữa, bắt đầu toàn diện tu luyện tăng thực lực lên. Chỉ cần hắn đạt tới cánh giới chí tôn thủy thần chính thức thì có thể đạp phá đại chu thiên bát quái trận này. Trong một vùng không gian loạn lưu ở phụ cận quang minh không gian, nơi đây từng phát sinh qua chiến đấu cấp vĩnh hằng, để lại dấu vết không cách nào bồi diệt. Nếu không có phải đang ở vực ngoại không gian, nơi này tất nhiên sẽ trở thành nơi tu hành rất tốt cho nhân tài các vực lộ. Chỉ tiếc nơi này là vực ngoại bao la bát tát, cho dù hư không bị vĩnh hằng chi thần đánh ra thì theo thời gian trôi qua, nó cũng sẽ dần dần khôi phục lại loạn lưu không gian như trước thôi. Không gian bao la bát ngát, cho tối mờ mịt, không có bất kỳ một chút sinh khí nào, hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch. Tại một vị trí không chút thu hút, có một chút năng lượng màu xanh lá óng ánh theo gió phiêu động. Chút năng lượng màu xanh lá ấy là năng lượng mắt thường căn bản không thể thấy rõ, nó ngay cả một phần người ngón tay cũng không bằng. Nó như một oanh trùng chi quang, theo gió di động, chớp mắt đã bị mang đi xa cả vạn dặm. Nhưng trong nháy mắt này, hào quang màu xanh lá kia tự hồ hơi biến thành một phần lớn, hào quang cũng lộ ra hơi sáng thêm vài phần. Một chút lực lượng như hạt bụi như thế, cho dù người ở đây cũng không chú ý đến sự hiện hữu của nó. Chớp mắt, vật đổi sao rời, 10 năm liền trôi qua. Không gian bí ẩn trên bắc vực lộ kia chợt phát ra một tiếng cười thoải mái. Ta rốt cục có thể đi ra khỏi đại chu thiên trận rồi. Huyền Diệu đang mặc một thân áo choàng bát quái rách nát, chân đạp bát quái thần bộ tạo thành thần vân huyền ảo, đi lại trên không gian. Hắn tóc dài phiêu động, sơ y phần phật, khí chất siêu phàm bất quái, đi lại tựa như đang dung nhập vào thiên địa, giống như một tiên nhân hạ phàm, mang theo một cổ tiên cơ không hiểu. Ở trên hư không, một bóng người tóc trắng xóa hiện ra. Người này ăn mặc không khác Huyền Diệu lắm, người mặc bát quái trận đồ, sau lưng thắt một kiện thần khí quỷ dị hình thập tự. Khuôn mặt hắn cực kỳ trẻ tuổi, có thể khiến cho người trẻ tuổi hai mấy cũng phải tự tin không bằng. Đây quả thực là một lão yêu quái phản lão hoàn đồng. Thân hình của hắn cao gầy, tóc bàng bạc, mặt hồng hào, mang theo một cỗ hàm xúc xuất trần thỏa mãn Huyền Diệu. Rất tốt, không thể tưởng tượng được dùng 150 năm đã có thể phá vỡ trận đồ, tiến vào trí tôn trang ra được đại chu thiên bát quái trận. Tin rằng người đối với nó cũng có khống chế được đôi phần. Đồng nhan lão tử kia cười nhạt nói, bái kiến lão gia tử. Huyền Diệu lập tức hành đại lễ thăm hỏi lão già. Tiếp theo hắn nói, ta có thể quay về thiên vực. Tùy ngươi có thể trở về, bất quá ngươi quay lại thiên vực chỉ sợ cũng là công giá tràng. Đồng nhan lão già nói ra. Huyền Diệu nghe xong lập tức tính toán một chút, sau đó ánh mắt nhìn về một hướng. Thì ra cố nhân đã ở cố hương, ta cảm giác được bọn hắn cần ta phải lập tức trở về. Dứt lời, Huyền Diệu kinh quát một tiếng chạy ra khỏi đại chu thiên bát quái trận. Hôm nay hắn đã đạt đê giai chí tôn thủy thần, có thể tự do phi hành ở vực ngoại không còn e ngại loạn lưu cương phong. Ngươi trở về cũng không cần vội, ta lại hỏi ngươi, những năm nay từ chu thiên bát quái trận có cảm ngộ gì? Đồng nhan lão giả hỏi. Trận này, chi úy đại giã, vi thị vi nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, diễn hóa chu thiên đại, biến hóa thiên biến, là vi trận chi mẫu. Huyền Diệu có một chút suy tư rồi nói. Những năm gần đây, hắn ngoại trừ đầu theo vị lão gia tử này nghiên cứu các loại cổ trận pháp ra, đại bộ phần thời gian đều dùng để tìm hiểu đại trận được xem như cổ trận xưa nhất này, trong nội tâm đã sớm có nhiều nhận thức. Đồng nhân lão giả có chút thỏa mãn cười nói. Tốt, phi thường tốt, quả nhiên Phong Hổ là thiên tài yêu nghiệt của vu tộc nhất mạch chúng ta. Người đã kế thừa y bát của ta, chỉ là về mặt cảnh giới còn kém một chút. Tương lai trách nhiệm khiến vu tộc lần nữa nhập thế phải rơi vào trên vai của ngươi. Vu tộc, một trong các chủng tộc viễn cổ, bọn họ là chủng tộc tinh thông trận pháp, bói toán dịch lý, hiểu biết thiên cơ nhất. Tương truyền bọn hắn nhìn xem thiên cơ, sớm đã bị trời giáng sấm sét tuyệt tuyệt, không nghĩ tới rõ ràng ẩn cư ở ngoại vực. Trong phương lục địa không gian này sinh tồn mấy trăm người, chính là hậu duệ vu tộc, mà trong cơ thể Huyền Diệu chảy xuôi huyết mạch vu tộc. Đây mới chính là thân phận chân chính mà hắn che giấu. Năm đó Huyền Diệu tại Huyền Linh Đại Lục đi theo Lăng Tiếu, chính là muốn mượn nhờ hoàng triều số mệnh của Lăng Tiếu, từ Huyền Linh Đại Lục đi tới thiên vực, từ đó khiến hắn có thể nhận tổ quy tông. Vị lão giả trước mắt này chính là một nhân vật cấp bậc lão tổ tông của vu tộc. Hắn ở thiên vực cũng là tồn tại top 10 trên trí tôn bảng, tên là Phục Nghĩa. Tương truyền là hậu đại của viễn cổ cự thần Phục Hy, trưởng thiên kinh địa, khiếp sợ quỷ thần. Lão gia tử, chỉ sợ ta khó có thể đảm đương trách nhiệm. Huyền Diệu khiêm tốn. Người nếu không nhận, tộc ta chỉ có thể vĩnh viễn sinh sống ở nơi nhỏ bé này. Phục Nghĩa nói, dừng chút hắn nói tiếp. Đi thôi, chúng ta cũng đến lúc quay về cố hương. Chỗ đó đang là lúc cần chúng ta, cũng có thể để vu tộc chúng ta tái hiện nhân gian. Thứ mà lão tổ tông truyền thừa không thể đoạn được. Quay về cố hương, lão gia tử ngươi nói là thiên vực sao? Huyền Diệu hỏi. Phục Nghĩa lắc đầu nói, không phải thiên vực mà là Huyền Linh Đại Lục. Dứt lời, khí tức hắn sắp hiển lộ ra ngoài, một cỗ khí tức tuyệt đỉnh chấn động ra, kiện thần khí hình thập tự sau lưng hắn vọt ra. Thần khí này chính là truyền thế thần khí của viễn cổ cựu thần Phục Hy lưu lại, tên là Thập Phương Thiên Diệt. Phục Nghĩa thần lực gia trì trên Thập Phương Thiên Diệt. Thập Phương Thiên Diệt chia ra làm bốn, rơi xuống lục địa không gian ẩn trong hư không. Lên cho ta! Phục Nghĩa thần thông như thiên, một cỗ thần lực truyền thấu xuống. Cùng lúc đó, 88 khỏa thú đan ngoài thập nhất giai rơi xuống chu thiên bát quái trận. Vạn đạo thần quang tràn nhập, như hỗn độn chi khí hiển hóa, như có long phượng đưa tiễn, lại có bát quái đồ xoay chuyển cấp tốc, cả phương lục địa không gian kia rõ ràng bắt đầu bay nhanh lên. Thập phương thiên diệt chia làm bốn, giống như hóa thành cánh chim của khối lục địa không gian kia như thành trì vậy, rõ ràng khiến nó cực tốc mà phi hành. Chu thiên bát quái trận lại lấy lục địa không gian hình thành phòng ngự đại trận cường đại, khiến rất nhiều loạn lương cương phong đều giạt qua hai bên. Huyền Diệu tuy nói đã sớm hiểu thấu triệt đối với các loại trận pháp, nhưng thấy thủ đoạn hóa mục nát thành thần kỳ của lão gia tử vẫn lộ ra vô cùng giật mình. Chu thiên bát quái trận là viễn cổ đại trận do tổ tộc ta lập nên, bao hàm toàn diện, có thể suy diễn vạn trận, con đường ngươi phải đi còn rất xa. Phục Nghĩa sâu kín, ngay sau đó hắn nói, Hổ Nhi, xuất hiện đi. Bỗng nhiên bên cạnh hắn thần quang chợt lóe, một đầu thú ảnh chợt hiện. Một tiếng gào thét kinh thiên động địa lập tức chấn khắp, một con cổ vương uy tận cuốn qua rất nhiều không gian phụ cận. Chỉ thấy một đầu hổ thú tuyết trắng xuất hiện bên người Phục Nghĩa, thân hình của nó uy vũ hùng tráng, tứ chi to lớn nhẹ nhàng chuyển mang theo xu thế oai vũ, trên trán có một chữ vương, hoàn toàn do lông màu đen tạo thành, lộ ra khí tức vương giả không gì sánh kịp. Hung quang lành lạnh, răng nanh thật sâu mang theo khí tức bá đạo hùng hãn, mang đến cho người ta một loại cảm giác không tới gần. Huyền Diệu nhìn đầu đó hổ kia ngay tập tức nước dãi cũng sắp chảy ra. Đây chính là Bạch Hổ Thần Thú, một trong cửu đại thần thú trong truyền thuyết, cũng là tọa kỹ của lão gia tử. Người được thần thú thán thành tuyệt đối đã ít càng thêm ít, cũng chỉ có một tộc như Kim tộc mà thôi. Đi thôi, mang ngươi quay về Huyền Đình Đại Lục, cố nhân của ngươi toàn bộ đều ở đó. Phục Nghĩa nói. Huyền Diệu nhẹ gật đầu, sau đó người trên lưng bạch hổ tiếp theo, nhẹ vuốt ra lông bạch hổ nói. Hey, hổ gì? Người lúc nào sinh mấy tiểu hổ hổ đi, ta giúp người chăm sóc. Tiểu gia hòa, chẳng lẽ ngươi muốn làm vú em của hai tử ta sao? Bạch hổ một bên đuổi theo lục địa không gian đang phi hành, một bên đáp. Vú em, cái này ngươi hiểu lầm rồi, ta muốn làm vú em cho chúng nó. À, không, không phải, nói sai rồi, ta làm nghĩa phụ chúng nó. À, mẹ kiếp lại sai rồi, ta là giúp ngươi chiếu cố chúng nó một chút. Huyền Diệu nói năng có chút lộn xộn. Ngươi chiếu cố chúng còn không phải vú em. Bạch hổ nói. Bất quá ta là công, không phải mẫu, không sinh được hổ con đâu. Huyền Diệu nghe xong lời này thiếu chút nữa đã té xỉu. Hắn thấy qua bạch hổ mấy lần, nhìn bộ dáng của nó rất giống cọp cái, thanh âm cũng như mẫu, cho nên vẫn xưng hô nó là hổ gì, không nghĩ tới nó lại là công. Huyền Diệu nhìn sang lão gia tử, có một câu muốn trả lời, ai biết lão gia tử ngồi xếp bằng nhắm mắt như lão tăng nhập định, căn bản không để ý tới hắn. Lão gia tử đáng giận, rõ ràng không sớm nói với ta. Huyền Diệu trong lòng phiền muộn mắng. Huyền Linh Đại Lục, sâu trong Vũ Trạch Chân Mạch. Bọn người Lăng Thái Sơ đang vô địch xuất hiện ở chỗ này vẫn an thân nhân đang tiếu. 51 năm qua đi, Vũ Trạch Chân Mạch đã sớm được cải tạo thành một thánh địa tu luyện. Thề Nhi đang tiếu và những người có liên hệ với hắn đều sống ở chỗ này, dù Tiếu Ngạo Cung cũng chỉ có một vài lão nhân nhận biết được sự hiện hữu của bọn hắn. Tiếu Ngạo Cung vì thiên địa nơi này biến hóa chịu ảnh hưởng rất lớn, càng ngày càng nhiều người đột phá đế cấp, thậm chí thánh giai, người tới gia nhập các liên minh cũng đạt tới trước nay chưa từng có, danh khí thậm chí còn vượt qua cả Linh Vũ Các. Bọn hắn cũng không biết tất cả điều này đều do thân nhân của lão côn trùng trở về sâu trong sơn mạch bố trí xuống các loại thần vật hấp thu bổ nguyên chi khí bên ngoài vực ngoại mà thu được. 51 năm qua đi, người có quan hệ với Lăng Tiếu Nguyên một đám thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, nhất là nữ nhân của hắn. Cả đám đều là tồn tại cảnh giới thần vương, không một ai thực lực từ thánh hoàng trở xuống. Thậm chí có mấy người còn đạt tới cảnh giới trí tôn thủy thần. Các nàng theo thứ tự là Vân Mộng Kỳ, Phượng Tiêm Vận, Ngọc Nhu Phỉ, Yên Điệp Kiều, Băng Nhược Thủy, Đông Phương Tinh. Yên Điệp Kiều sau khi được Lăng Tiếu cứu đã bị Lăng Tiếu mang đến sống chung với nữ nhân của hắn. Các nàng tuy sống chung một chỗ nhưng đại bộ phận thời gian đều tập trung vào tu luyện. Thiên địa linh khí ở đây không cách nào thỏa mãn được các nàng, vậy các nàng đi ra vực ngoại tu luyện, đương nhiên cũng không rời xa Huyền Linh Đại Lục. Mặt khác Lăng Tiếu đã từng lưu lại cho các nàng rất nhiều thần tài, đó cũng là tài nguyên, cũng là nguyên nhân có thể khiến các nàng một đường hát vàng. Bằng không chỉ dựa vào các nàng tu luyện, có thể đạt tới cảnh giới thần vương cũng đã rất giỏi rồi. Về phần những người khác, có hai người là Lăng Chiến và Tàn Báo đạt tới cảnh giới trí tôn thủy thần, mà đám người Diệp Vân Phong, Phong Nha cũng có tu vi bán thủy thần. Về phần Độc Ưng Lãnh Xà Lý Cuồng Hổ đều trở thành thần vương. Tất cả cái này đều do cái chết của Lăng Tiếu mới khiến bọn hắn điên cuồng tu luyện như thế, khiến cho bọn hắn có ý nghĩ muốn một ngày giết tới ma hổ không gian quyết một trận tử chiến với ma hổ tộc. Lăng Thái Sơ và Lăng Vô Địch đi vào Vũ Trạch Sơn Mạch cũng chỉ là tiện đường đến xem bọn hắn thôi. Rất nhanh bọn hắn đã tới chỗ Lăng Hồng Vũ. Các người đã tới, đã tìm ra trận văn thần sư có thể bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận rồi sao? Lăng Hồng Vũ sau khi được Lăng Thái Sơ tương trợ, tình huống đã tốt hơn rất nhiều. Hai người mới tới, hắn liền lập tức cảm ứng. Lão đầu tử, vực nội vực ngoại chúng ta đã tìm khắp. Người có thể bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận chỉ sợ vẫn chưa xuất thế. Người tiếp tục chịu đựng thêm chút. Lăng Vô Địch khuyên Lăng Hồng Vũ. Lăng Thái Sơ cũng mở miệng. Đúng vậy, chúng ta triệu tập tất cả trận văn sư đạt tới thần cấp. Bọn hắn không một ai biết đại nguyên thủy trận bố trí thế nào. Dừng chút hắn nói. Vốn đồn đãi Vu tộc lão tổ Phục Nghĩa là trận văn thần sư có khả năng làm được điều này nhất. Chỉ tiếc Vu tộc đã sớm mai danh ẩn tích, mà Phục Nghĩa cũng đã có vạn năm không ai biết rõ hành tung. Thúc, ngươi cũng đừng cố chấp nữa, xuất hiện đi. Lăng Hồng Vũ không trả lời. Thật lâu về sau buồn bã nói. Chẳng lẽ thiên muốn tuyệt Huyền Linh Đại Lục thật sao? Các ngươi cho ta cân nhắc một chút. Lão đầu tử ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thiên vực hôm nay đã lấy kim tộc chúng ta vi tôn. Ma hổ tộc đã sớm bị đuôi ra ngoài vực ngoại. Nếu như ngươi có thể trở về, Lang Nhi trong tộc cũng sẽ thật cao hứng. Lăng Vô Địch nói. Lăng Thái Sơ cũng nói vài câu, sau đó cùng Lăng Vô Địch rời khỏi. Bọn hắn cũng không ở lại đâu Huyền Ninh Đại Đục, lập tức lao ra ngoài vực ngoại chuẩn bị quay về thiên vực. Nhưng đúng lúc này Lăng Thái Sơ lui ra, xa xa nhìn về phương hướng ngoại vực. Có người tiến đến Huyền Ninh Đại Đục. Lăng Vô Địch về mặt khó hiểu nhìn lại hướng kia, đáng tiếc không cảm ứng được. Là người nào? Chẳng lẽ ma hổ tộc hoặc dực nhân tộc phát hiện không gian bên này sao? Lăng Vô Địch khó hiểu. Hắn không phát hiện ra hành tung bất luận kẻ nào, nhưng hắn đối với đời Lăng Thái Sơ vẫn cực kỳ tin tưởng. Hắn không phải bọn chúng. Chúng ta qua. Lăng Thái Sơ nói một tiếng liền cùng Lăng Vô Địch nhanh chóng lao tới hướng kia. Tốc độ bộc phát trong khoảnh khắc của hắn đã có thể so sánh với bất cứ một trí tôn nào phi hành mấy ngày. Xa xôi như thế cũng có trách Lăng Vô Địch không cách nào cảm ứng. Cái này, đây là lục địa không gian phi hành, quả nhiên thần kỳ, không biết là thần thánh vương nào rõ ràng có thực lực bực này. Lăng Vô Địch xa xa trông thấy một phương không gian lục địa đang từ xa đến gần, nhịn không được hoảng sợ. Ha ha, không nghĩ tới hy vọng xuất hiện, rõ ràng chúng ta gặp được phục nhiếp. Lăng Thái Sơ chỉ nhìn lướt qua lục địa không gian phi hành kia, sau đó liền nhìn lại phía sau, bỗng nhiên cuồng tiếu nói. Thái Sơ thúc, ngươi nói cái gì? Thân thể Lăng Vô Địch run nhẹ một cái. Lúc này phía trước có một đầu bạch hổ thần thú xuất hiện, nó lăng không mà đến. Nhìn chăm chăm Lăng Thái Sơ và Lăng Vô Địch, trên lưng nó ngồi hai người, đúng là Phục Nghĩa và Huyền Diệu. Hai vị bằng hữu kim tộc từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phục Nghĩa bắt tay đứng trên đầu hổ, thần tình lạnh nhạt kêu lên. Hắn cùng Lăng Thái Sơ, Lăng Vô Địch đều là tồn tại trên trí tôn bảng, tự nhiên từng chạm mặt qua. Thực sự là Phục Nghĩa? Lăng Vô Địch hoảng sợ nói. Bọn hắn những năm gần đây vẫn nỗ lực một mực triệu hoán rất nhiều trận vân thần sư, nhưng không một ai có thể bố trí xuống thủy nguyên đại trận. Nhưng từ trong miệng những trận vân thần sư này biết được, trong thiên hạ có thể bố trí xuống đại trận bậc này cũng chỉ có Phục Nghĩa mà thôi. Thế nhưng bọn hắn vẫn một mực tìm kiếm tin tức về Phục Nghĩa, nhưng không ai biết rõ cả. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn khuyên Lăng Hồng Vũ bỏ qua việc tiếp tục chờ đợi. Nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới, rõ ràng gặp phải Phục Nghĩa lúc này, quả thật khiến bọn hắn vô cùng mừng rỡ. Nếu như có thể bố trí xuống thủy nguyên đại trận, mà Lăng Hồng Vũ có khả năng đột phá tới cảnh giới vĩnh hằng, vậy tương lai nhất định trong tộc bọn hắn có hai đại vĩnh hằng liền có thể quét ngang tất cả cường địch. Phục Nghĩa huynh, ngươi thực sự khiến ta tìm đến khổ. Lăng Thái Sơ cười nói với Phục Nghĩa. Hắn cũng không bày ra dáng vẻ vĩnh hằng chi thần gì cả, tư thái hạ xuống tương đối thấp. Bàn về niên kỷ, Phục Nghĩa xa hơn cả hắn, là nhân vật cùng thời đại với Lăng Hồng Vũ, rất xứng được hắn gọi một tiếng Phục Nghĩa huynh. Ha ha ha, nhiều năm không gặp, Thái Sơ ngươi đã vượt ra trí tôn, đạt tới vĩnh hằng, thực sự là đáng mừng. Phục Nghĩa cười nói với Lăng Thái Sơ. À, quá khen, ta mặc dù đạt tới vĩnh hằng, nhưng vẫn có một số việc không cách nào làm được. Vẫn còn cần Phục Nghĩa huynh giúp đỡ, cao thấp kim tộc chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Lăng Thái Sơ nói. Lăng Vô Địch cũng vội vàng nói theo. À đúng vậy Phục Nghĩa thần sư, ta nghe nói ngươi có thể bố trí xuống thủy nguyên đại trận. Cái này có thật không? Phục Nghĩa cười. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, một hồi thông, vạn trận thành. Nếu như có thể giúp tổ địa tộc ta khôi phục rầm rộ thời viễn cổ, ta nghĩa bất dung từ. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn Huyền Diệu. Diệu Nhi, bái kiến hai vị tiền bối kim tộc đi. Bọn hắn là lão tổ tông của hảo hữu người đấy. Huyền Diệu lên tiếng cung kính. Bái kiến hai vị tiền bối, ta cùng Lăng Tiếu chính là hảo hữu trí giao, Huyền Diệu. Lăng Thái Sơ cùng Lăng Vô Địch tự nhiên không biết Huyền Diệu là ai, nhưng nghe được hắn nói là người quen cũ Lăng Tiếu liền rất nhiệt tình chào hỏi với hắn. Người là bằng hữu của Lăng Tiếu sao? Chỉ tiếc Lăng Tiếu hắn. Ai? Lăng Thái Sơ thở dài. Ta biết rõ, đó là đại kiếp nạn mệnh trung chú định của hắn. Bất quá hắn đã bất tử tiểu cường mệnh cách, có lẽ vẫn còn một đường sinh cơ cũng nên. Huyền Diệu đáp. Cái này để sau hãy nói đi. Thỉnh Phục Nghĩa thần sư đến Huyền Ninh Đại Lục thay chúng ta bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận. Lăng Vô Địch thúc giục Phục Nghĩa. Phục Nghĩa và Huyền Diệu nhìn theo Lăng Thái Sư, Lăng Vô Địch về tới Huyền Linh Đại Đục. Huyền Diệu cảm khái vô hạn. Cố thổ thật không giống, trở về liền cảm thấy vô cùng thân thiết thoải mái. Huyền Diệu không thể chờ đợi được, chạy tới Vũ Trạch Sơn Mạch đi gặp mấy cố nhân của mình. Phục Nghĩa cũng đi theo, hắn cũng không sốt ruột, lập tức bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận. Lăng Thái Sư, Lăng Vô Địch cũng không tiện thúc giục, dù sao cũng chờ lâu như vậy rồi, cũng không vội nhất thời làm gì. Lăng Chiến là người đầu tiên nhìn thấy Huyền Diệu. Hắn từ một ngọn núi vọt ra hoảng sợ nói: Ngươi là Huyền Diệu, quân sư. Dù Lăng Chiến là phụ thân Lăng Tiếu, thấy Huyền Diệu cũng phải xưng hô hắn một tiếng quân sư. Lúc trước, Lăng Tiếu tuy sáng tạo Tiếu Ngạo Cung, nhưng đại bộ phận thời gian đều do Huyền Diệu đến quản lý. Thanh danh Huyền Diệu là được người nhân tâm nhất ngoài Lăng Tiếu. Hạ Chiến ba bá. Huyền Diệu kích động nghênh tiếp Lăng Chiến, cung kính kêu lên. Hắn cùng Lăng Tiếu xưng huynh gọi đệ, sớm coi Lăng Chiến là cha rồi. Tốt tốt, người những năm nay đi đâu thế? Mọi người rất nhớ người. Lăng Chiến kích động nắm tay Huyền Diệu, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ tới nhi tử đã chết đi, đôi mắt cũng phủ lên một tầng hơi nước. Ta cũng rất nhớ mọi người, hiện giờ ta trở về rồi, về sau chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau. Huyền Diệu cũng nhẹ nhàng nói. Lúc này Lăng Chiến quát lên. Mọi người mau ra đây, quân sư đã trở lại rồi. Mọi người mau ra, quân sư trở về. Lăng Chiến liên tục kêu lên, tâm tình kích động kia thực sự khó giấu được. Thanh âm vang vọng khắp ngọn núi, chấn đến khiến từng da đầu linh thú đều phải tung bay không ngừng. Bỗng nhiên, từng đạo thân ảnh rất nhanh từ trên các ngọn núi vọt lên không. Thực sự là quân sư trở về rồi, thực sự là quá tốt. Diệp Vân Phong hoảng sợ nói. Tốt, quân sư trở về rồi, hắn có đến tổ chức chúng ta đi diệt ma hổ tộc, báo thù cho cung chủ. Quân sư có thể biết trước, hắn nhất định có thể biết rõ cung chủ còn sống hay đã chết. Hy vọng quân sư có thể tìm nơi hạ lạc của phu quân, chúng ta vô cùng cảm kích. Bất kể là tùy tùng hay nữ nhân của Lăng Tiếu, nguyên một đám đều kích động không thôi. Tín nhiệm của bọn hắn đối với Huyền Diệu tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Đồng thời trong lòng bọn hắn cũng vẫn ôm hy vọng Lăng Tiếu không chết, hy vọng Huyền Diệu có thể thay bọn hắn tính ra nơi hạ lạc của Lăng Tiếu. Kỳ thật đây chẳng qua là cách nghĩ an ủi của bọn hắn mà thôi. Đối mặt với nhiều cố nhân như vậy, Huyền Diệu thiếu chút nữa đã chảy nước mắt, trong nội tâm vô cùng ấm áp. Mọi người đón Huyền Diệu vào trong, không ít mọi người là hoan hô lên. Đây là một ngày mà mọi người vui vẻ nhất từ sau khi Lăng Tiếu vẫn lạc đến nay. Mộng Tích Vân từ trong đám người chạy tới chỗ Huyền Diệu khóc lên. Quân sự, người tranh thủ thay Tống Nhi bói một quẻ đi, xem thử hắn cũng đã chết chưa. Lăng Tiếu chết đi khó tiếp nhận nhất, không ai vượt qua được Mộng Tích Vân. Vốn nàng có thể thanh xuân vĩnh trú, nhưng giờ đã xuất hiện từng sợi tóc trắng, bộ dáng cũng rất tiểu tụy, khiến đám tùy tùng của con nàng nguyên một đám đều lo lắng khổ sở không thôi. Chỉ là Mộng Tích Vân đây là tâm bệnh, các nàng cho dù có thần vật nghịch thiên cũng khó ngăn được nàng già yếu. Bá mẫu, ngươi đừng vội, ta nói rồi, cung chủ là bất luận chân long mệnh cách, không ai có thể đoạt được mạng hắn đâu, giờ hắn chỉ lâm vào khốn cảnh ngắn ngủi thôi, không bao lâu nữa hắn tuyệt đối sẽ đoàn tụ với mọi người. Huyền Diệu nói. Tốt, có lời này của quân sư ngươi ta an tâm rồi, ta biết ngay Tiếu Nhi nhất định còn sống, hắn sẽ trở về bên chúng ta thôi. Mộng Tích Vân nín khóc mỉm cười. Cũng không biết nàng thực sự tin vào Huyền Diệu hay lừa dối mình nữa, tóm lại hôm nay nàng cười vui vẻ hơn người khác nhiều lắm. Một ngày qua đi, Huyền Diệu cùng mọi người gặp nhau thật vui, mà Phục Nghĩa và đám người Lăng Thái Sư, Lăng Vô Địch đã thương nghị vấn đề Thủy Nguyên Đại Trận không sai biệt. Phục Nghĩa tinh thông các loại cổ trận pháp, dù Thủy Nguyên Đại Trận hắn cũng có thể bố trí. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải tìm được 9 vị trí tôn, thủy thần thuộc tính bất đồng, 99 khỏa thú đan các loại thuộc tính bất đồng cùng với các loại thần tài hiếm có làm cơ sở, hắn mới có thể bố trí xuống đại trận cỡ này. Hơn nữa thời gian cần thiết cũng tương đối dài, thực sự không phải mấy ngày hoặc mấy tháng liền có thể hoàn thành được. Trận pháp này tình hình phức tạp cũng không hề kém hơn đại trận Chu Thiên Bát Quái, tính qua ít nhất cũng phải cần đến 10 năm mới có thể hoàn thành. 10 năm, cái này đối với Lăng Hồng Vũ đã nhịn hơn 2.000 năm mà nói không tính là gì cả, hoàn toàn có thể chờ đợi. Vì để sớm ngày hoàn thành Thủy Nguyên Đại Trận, Lăng Thái Sơ tự mình đến vực ngoại tìm kiếm các loại thần tài hiếm thấy, Lăng Vô Địch cũng không nhàn rỗi, hắn phái người điều động đại quân ở Kim Đế không gian đến thiên vực, cũng tìm kiếm các loại thần tài. Huyền Diệu cùng lão gia tử phục nhễ của hắn bắt đầu đi khắp huyền định đại lục, tìm kiếm trận nhãn thích hợp nhất, bắt đầu bố trí xuống các loại trận vân cần thiết ở bên ngoài huyền định đại lục. Chỉ đợi ngày bố trí xuống trận vân, gom đủ thần tài liền có thể kích hoạt thủy nguyên đại trận, khôi phục lỗ thủng kết giới huyền định đại lục, khiến nó một lần nữa tỏa sáng sức sống. Đến lúc đó huyền định đại lục chỉ cần 5 tháng dài tích lũy dài đằng đẵng, liền có thể mở rộng diện tích, tụ nạp các loại bổn nguyên lực lượng, khôi phục uy danh cổ đại lục. Tất cả mọi người đều bận rộn, tất cả đều đang tự động tiến hành. Ma hổ tộc cùng lôi tộc cùng dực nhân tộc những năm gần đây đều ở vực ngoại thu thập địa bàn, khiến cho thế lực bọn hắn khuếch trương càng ngày càng lớn mạnh, uy danh càng thêm lan xa. Bọn hắn một mực không trêu chọc đến thiên vực, cũng không biết là vì sợ uy danh của Lăng Thái Sư và Viễn Cổ Cự Long, hay do bọn hắn đang nhất thời đợi thời cơ để một lần nữa đột kích. Vật đổi sao rời, tế nguyệt trôi qua. Trong một chỗ hư không không biết tên, có một đoàn thần hoa không hiểu đang lóe lên công gớt. Mới đầu nó chẳng qua chỉ như kén quang không biết phiêu hướng mà thôi. Nhưng qua một lúc, nó lại không ngừng tụ lực lượng mộc thuộc tính tăng cường lực lượng, dần dần hình thành bộ dáng hình tròn. Đây cũng không phải hình dạng cuối cùng của nó. Về sau trải qua phá ra, như tiểu thụ vừa phá mầm ra vậy, tách ra, tách mạng chi lực vô tận. Gông tiểu thụ này trong mấy chục năm đã trải qua vô số loạn lưu cương phong tập kích. Đụng phải rất nhiều không gian quỷ dị, nhưng sinh cơ của nó thủy chung vẫn không tận. Nó giống như ẩn chứa lực lượng ương ngạnh nhất, mỗi một lần khom lưng vẫn có thể vươn lên mạnh mẽ. Trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, tiểu thụ một lần nữa xuất hiện xảy ra dị biến. Nó rõ ràng trưởng thành hình rồng, trên thân cây rõ ràng có từng mảnh đơn giáp màu vàng bao phủ trùm lên xuống, khiến nó lộ ra tương đối quỷ dị không hiểu. Không chỉ có như thế, những không gian nó đi qua có rất nhiều lực lượng hủy diệt tất cả giao thoa đánh tới, nhưng không khiến nó ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn bắt đầu tụ tập. Kiểm sát chi lực vô cùng bé nhọn, mộc hành chi lực sinh cơ bừng bừng, lang thao chi lực du phương bảng bạc, liệt hỏa hưng hực vô cùng cuồng bạo, hành thổ chi lực trầm trọng vạn quân, bạo phong lực tàn sát thiên địa, lôi điền thinh uy đáng sợ nhất, ma động tràn đầy hắc ám vô hạn, lực lượng thần thánh ẩn chứa quang minh vô hạn. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi ám quang chín loại lực lượng trí cực đều bị quả tiểu thụ hình rồng kia hấp thu tới, khiến cho nó tạo thành một thần kén chói mắt nhất trong thiên địa. Quả thần kén này mới đầu không lớn lắm, nhưng theo thời gian dài trôi qua lại dần trở thành mở rộng hấp thu, khiến nó ngưng tụ thành một phương không gian ẩn chứa chín loại thủy nguyên chi lực. Chúng tương sinh lại tương khắc, ngưng tụ thành hỗn độn thế giới, nhưng ẩn chứa phong lôi nhị khí, hình thành quý luân chuyển, mà âm dương giao cách lại có thời gian dài diễn sinh, chợt ám chợt minh, như ngày dài đêm ngắn, đủ loại lực lượng phát ra trận trận nổ vang, đủ loại lực lượng đang hội tụ thành một phương không gian lực lượng nguyên thủy nhất thế gian. May mắn ở phụ cận không gian này không có bất cứ ai, bằng không bọn hắn chắc chắn sẽ bị loại không gian thần kỳ này phải dọa đến cho kêu lên, lại càng cảm thấy trong đó nhất định có ẩn chứa thần vật nghịch thiên. Nhưng thật sự thì trong phương không gian nguyên thủy này quả thực đã có biến đổi kinh thiên. Khỏa tiểu thụ hình rồng kia đang dần dần biến hóa thành một hình người thon dài. Đầu, tay, thân, chân, từng chút một hiển hóa. Điểm đục kén quang kia phải bỏ ra suốt 30 năm mới ngưng hình thành một phương nguyên thủy không gian cửu thải. Rồi sau đó bỏ ra suốt 20 năm cuối cùng tạo thành hình người. Quá trình này thoạt nhìn dài dằng dặc, nhưng đối với người tu luyện mà nói vẫn tương đương ngắn ngủi. Một ngày vài năm sau, một đầu đỉnh cấp thái cổ hung thú không biết tên tới gần phương nguyên thủy không gian này, nó muốn tìm tòi ảo diệu ở đây. Chỉ tiếc nó vừa tới gần không gian, liền bị dọa phải liên tục lui về sau. Mà nó lui chưa xa, một bàn tay đã từ trong nguyên thủy không gian vươn ra, lập tức bắt đầu hung thú còn lớn hơn cả 10 tòa núi kia. Bàn tay kia như một phương thiên địa, có thể lấy bất cứ thứ gì, đáng sợ đến cực điểm. Hung thú cực lực gào thét, nó muốn tránh thoát khỏi bàn tay này, đáng tiếc mặc nó dãy dụa thế nào đều không thể thoát được. Một lát sau bàn tay này mới nới lỏng ra, tùy ý để con mãnh thú kia rời đi. Còn mãnh thú kia căn bản không dám dừng lại, nó đã sớm bị dọa đến vỡ mật, lập tức trốn bay thật xa. Bàn tay thu trở về, một lần nữa dung nhập vào trong nguyên thủy không gian. Đạo thân ảnh kia mơ hồ bắt đầu động, khoanh chân ngồi xuống như lão tăng nhập định, lâm vào tĩnh tư. Biến hóa của phương nguyên thủy không gian này liền dần dần tăng lên, tốc độ mở rộng so với trước kia không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Rất nhiều không gian phụ cận tựa hồ cũng bị hắn thôn phệ, căn bản không lật nên nổi nửa điểm sóng gió. Cũng không biết đã qua bao lâu, phiến nguyên thủy không gian này rốt cục đình chỉ xuống, không gian nó chiếm cứ đã đạt tới một tình trạng khiến người phải sợ hãi. Bỗng nhiên, tất cả nguyên thủy không gian bắt đầu co lại, nguyên thủy chi lực trong hàng tỷ dặm bị cuốn lấy không còn gì. Một vòng xoáy khổng lồ hiện ra, như dị tượng, thế tiên tai thương vũ không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Ngay khi tất cả thủy nguyên không gian lưu lại, phong vân lại một lần nữa đột biến. Chín tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa gào lên, chín đầu chân long, chân ảnh phá tan tầng không gian, như mười mấy vạn mét, lên như diều gặp gió, lao ra khỏi trói buộc của thương vũ, lộ ra vô cùng đáng sợ, vô cùng đồ sộ. Lúc long ảnh tiêu tán, một đạo thân ảnh trẻ tuổi tuấn lãng tư thế hiên ngang đi ra, hắn lộ ra nụ cười nhạt. Đây là vĩnh hằng chi cảnh sao? Dường như cũng không thấy có gì đặc biệt. Lăng Tiêu Vân Lạc đã 58 năm, Thủy Nguyên Đại Trận đã bố trí trên huyền linh đại đục được hơn 5 triệu đạo trận văn huyền ảo, phồn đa. Ngoại trừ hai người Phục Nghĩa và Huyền Triệu ra, Vu tộc còn có vì lại vài vị lão bất tử cũng gia nhập vào đội hình bày trận. Có thể nói, Vu tộc cao thấp mỗi người đều biết bày trận, xem bói, có được thần năng cổ tộc khác không cách nào sánh bằng. Trong những năm này, Lăng Thái Sư dùng năng lực thông thiên của mình xuất nhập các loại không gian cấm địa, gom các loại thần tài hiếm thấy, có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Một ngày này, Phục Nghĩa gọi về Lăng Thái Sơ, Lăng Vô Địch tới tuyên bố đã có thể động thủ bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận. Cái này hoàn toàn vượt qua thời gian dự tính. Tốt, chỉ cần bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận, Huyền Ninh Đại Đục liền có thể bất diệt, tương lai nói không chừng sẽ trở thành một phương thiên vực khác cũng nên. Lăng Thái Sơ hưng phấn đáp. Lăng Vô Địch lại quan tâm tới gia gia của mình hơn. Lão đầu tử rất nhanh có thể thoát khốn rồi. Bắt đầu đi, các người hộ pháp, phân ra 8 vị trí tôn thủy thần thuộc tính bất đồng đứng ở các vị trí Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Cách, Đấn, Đoái. Ta ở thiên môn, nghe theo hiệu lệnh của ta, đánh 9 loại thủy nguyên thạch vào trong cửu thiên thủy nhãn. Diệu Nhi, ngươi chú ý tới toàn cục, đánh vào tất cả thú đan và thần tài. Ngàn vạn lần không thể để bất luận kẻ nào xảy ra sai lầm, bằng không tất cả tâm huyết nhiều năm đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí có thể khiến Huyền Linh Đại Đục diệt vong. Phục Nghĩa tương đối trịnh trọng. Theo thanh âm Phục Nghĩa rơi xuống, tất cả mọi người lập tức chạy ra khỏi Huyền Linh Đại Đục, đi tới vực ngoại bao quát Huyền Linh Đại Đục, chuẩn bị bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận. Mọi người đang muốn động thủ bày trận, Lăng Thái Sơ đột nhiên kinh quát. Không tốt, thiên vực gặp nạn, ta phải chạy về, thỉnh Phục Nguyễn Huynh nhất định phải bố trí tốt Thủy Nguyên Đại Trận. Vô Địch, ngươi thay bọn hắn hộ pháp, ai đến làm loạn, ngươi dùng thần niệm phân thân của ta giết hắn. Lăng Thái Sơ chỉ nói một câu liền không nói thêm gì nữa, lập tức biến thành một đạo kim hồng xông lên thiên vực. Không xong rồi, chẳng lẽ hai vĩnh hằng của ma hổ tộc và lôi tộc đến tập kích sao? Chẳng lẽ bọn hắn còn dám khiêu chiến Thái Thơ Xúc Thảo? Lăng Vô Địch tương đối đỏ nắng. Mọi người trở về vị trí cũ, bố Thủy Nguyên Đại Trận. Phục Nghĩa thần thái nghiêm nghị, trong tay cầm một khối thủy nguyên thạch quát lên với những người khác. 8 gã chí tôn thủy thần thuộc tính bất đồng kia cùng Phục Nghĩa đồng thời ra tay, 9 khối thủy nguyên thạch thuộc tính bất đồng đánh tới 9 mặt trận trên Huyền Tinh Đại Lục. Cùng lúc đó, Huyền Diệu và mấy vị Trần Văn Thần Sư ngoài trận cũng đồng thời ra tay, thú đan cùng thần tài trong tay bọn họ đồng loạt đánh tới các điểm mắt trận nhỏ. Vạn đạo vầng sáng lập lè trên bầu trời, hình thành sao chổi rực rỡ tươi đẹp, khiến cho người Huyền Đinh Đại Đục nguyên một đám đều sợ hãi thán phục. Bọn hắn đều tưởng rằng trời giáng dị tượng, có thánh vật xuất thế, nhao nhao đuổi tới vị trí, có ánh sáng rơi xuống. Chỉ là những chỗ mắt trận kia sớm đã cấm chí, để cho chí tuân thủy thần bố xuống, dùng chút thực lực bọn hắn có thể phát hiện nơi thần vật rơi xuống sao. Thủy Nguyên Đại Trận đang bắt đầu kích hoạt, mà ở thiên vực xuất hiện nguy cơ cực lớn. Tam đại vĩnh hằng chi thần, Khương Tà Vương Lôi Chiến Dương cùng Áo Tư Lạc một lần nữa liên thủ mà đến. Bọn hắn cũng cảm ứng được Lăng Thái Sư không ở thiên vực, cho nên mới lựa chọn thời điểm hậu kích. Định trước tiên chém giết Viễn Cổ Cự Long, sau đó đối phó Lăng Thái Sư liền dễ dàng. May mắn khoảng cách giữa Huyền Linh Đại Lục và thiên vực cũng không xa, dùng tốc độ Lăng Thái Sơ chạy trở về, chẳng qua chỉ là chuyện nháy mắt. Lúc hắn về tới thiên vực, chỉ thấy Tam Đại Vĩnh Hằng Chi Thần đã chiến đấu với Viễn Cổ Cự Long. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vô cùng khủng bố, lực lượng vẩy ra tương đối bàng bạc, bất luận chí tôn thủy thần nào dính phải cũng phải chết ngay lập tức. Viễn Cổ Cự Long phun ra Long Châu của mình, lực lượng đạt tới cực hạn 300 lần, lấy một địch ba cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng không biết Lôi Chiến Dương làm ra thần vật gì, rõ ràng có thể sinh sinh trói Viễn Cổ Cự Long lại, khiến nó khó có thể phát huy ra thực lực cường đại nhất, chỉ có thể bị xâu xé. Đó là một cái lưới lớn, ẩn chứa lôi đình lôi điện vô biên, nó bao trùm Viễn Cổ Cự Long, càng không ngừng tiếp lấy hỗn độn thiên lôi đáng sợ điên cuồng đánh xuống, hơn nữa còn to rút lại. Ngay cả lực lượng đáng sợ của Viễn Cổ Cự Long cũng khó dãy ruộng mà ra được, trên người nó đã có rất nhiều vết máu. Viễn Cổ Cự Long gào thét không ngớt, thân thể bốc lên không ngớt, còn phải lọt vào ba cỗ lực lượng bất đồng tập kích, long lân cũng vẩy ra rất nhiều, long huyết càng nhuộm hồng cả ngoại vực. Vương bắt đàn, các người đều đi chết đi! Lăng Thái Sơ không ngờ tới đối phương có chuẩn bị mà tới, hắn từ thật xa lao đến, kim long đàn không chút lưu tình đánh ra ngoài. Đối thủ của ngươi là ta! Áo Tư Lạc cười nhạt bỏ qua Viễn Cổ Cự Long, vung vẩy quang minh quyền trượng giết tới Lăng Thái Sơ. Áo Tư Lạc có vĩnh hằng thần khí chính thức, có thể liều mạng cao thấp với Lăng Thái Sơ. Bên kia Khương Tà Vương cùng Lôi Chiến Dương vẫn tiếp tục vây sát Viễn Cổ Cự Long. Lúc này lại lần nữa ra tay, đã chứng minh bọn hắn muốn không chết không ngớt, sẽ không còn lần sau cơ hội, cho nên bọn hắn đều muốn bất chấp tất cả. Viễn Cổ Cự Long lợi dụng lực lượng Long Châu kinh khủng nhất, cuối cùng vẫn phá được tấm lưới đôi điện. Nhưng trạng thái của nó đã xuống thấp tới cực điểm, cho dù chống lại Hắc Ma Hổ Hoàng cũng khó có thể chịu nổi. Huống chi còn có hai đại vĩnh hằng chi thần vô tình ra tay. Lôi huynh, hôm nay phải giết chết đầu Long Hoàng này, bằng không lần sau chính là ngày chúng ta chết. Khương Tà Vương giống lên với Lôi Chiến Dương. Lôi Chiến Dương nhẹ gật đầu, cũng không đáp đời, chỉ hóa thành hỗn độn lôi điện vô biên đánh tới Viễn Cổ Cự Long. Lăng Thái Sơ liền lo lắng, hắn rốt cục nhịn không được nữa triệu hắn nó về để nó khôi phục. Chỉ là tình huống hắn gặp phải càng thêm nguy cấp, có thể nói lấy một địch bốn, lần này đại cục đã định. Lăng Thái Sơ huyết nhuộm trời cao, hắn rất không cam lòng, muốn lập tức rút lui, nhưng Khương Tà Vương nghe trong cười. Nếu trốn ta liền giết sạch kim tộc của ngươi, cho dù ngươi là kim long nhất tộc cũng sẽ biến mất trên cõi đời. Các ngươi thật ác độc, chẳng lẽ không sợ kéo theo một tên trong các ngươi làm đệ luôn sao? Lăng Thái Sơ dùng kim long đàn hộ thể phi thường phẫn nộ quát. Chỉ có người chết, ba người chúng ta mới có thể nhất thống thiên hạ. Lôi Chiến Dương nói. Áo Tư Lạc. Vĩnh hằng chi thần nhiều lắm, ít đi một người không phải tốt hơn sao? Ba người vừa nói, bên này đã tạo ra thành xu thế vây kín Lăng Thái Sơ, triển khai cực sát với Lăng Thái Sơ. Nhưng lúc này bên Huyền Linh Đại Lục chợt có lực lượng cường đại chấn động. Từng đạo cửu thải thầm quang lập loài kinh thế, dẫn tới những vĩnh hằng chi thần như bọn hắn cũng cảm ứng được. Chẳng lẽ có thần vật nghịch thiên xuất hiện? Hổ Hoàng, ngươi xem thử. Khương Tà Vương phản ứng đầu tiên, sau đó mệnh lệnh Hắc Ma Hổ Hoàng đi tới Huyền Linh Đại Lục. Lăng Thái Sơ kinh hãi, lúc này mọi chuyện ở Huyền Linh Đại Lục tuyệt đối không thể để bọn hắn biết được, bằng không nhất định sẽ liên lụy tới kế hoạch của Huyền Linh Đại Lục. Lăng Thái Sơ phân tâm trong chốc lát, sau lưng bị quang minh quyền trượng của Áo Tư Lạc đánh trúng, cơ hồ thần thể bị hủy nát bấy. Vĩnh hằng chi thần bất tử bất diệt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Lăng Thái Sơ chịu đựng đau xót đánh tới Hắc Ma Hổ Hoàng kia, nhưng Lôi Chiến Dương lần nữa cản trước, vạn đạo thiên lôi lôi đình đáng sợ tập trung kích tới Lăng Thái Sơ. Ta liều mạng với các ngươi! Lăng Thái Sơ cơ hồ điên cuồng, hắn không muốn sống đánh ra kim long đàn, một dòng máu tươi bắn ra, vô số kim long gào thét trùng kích mà ra, khiến cho Lôi Chiến Dương và Khương Tà Vương đều phải nhượng bộ. Áo Tư Lạc sau đó lại đánh nén, thần quang thánh khiết ẩn chứa lực lượng sát phạt kinh người. Lăng Thái Sơ ham chiến, hắn toàn lực phá vòng vây nhưng bị trọng thương cực kỳ, kiếp này chưa từng có, cả người hắn nhanh chóng biến đổi rất nhiều. Đây là do hắn hao tổn quá nhiều máu huyết, dù hắn là vĩnh hằng chi thần nhưng máu huyết tổn thất cũng đừng mơ có thể bổ về nhanh chóng. Mau giết tới bên kia, kim tộc có lẽ đang làm trò gì bên đó. Khương Tà Vương kinh quát. Thấy Lăng Thái Sơ khẩn trương như thế, hắn lập tức liền có phát hiện, tam đại vĩnh hằng chi thần sinh sinh vây khốn Lăng Thái Sơ, hắc ma hổ hoàng đã hàng lâm xuống phụ cận huyền đinh đại lục, thấy được bọn người phục nghĩa đang bày trận. Hắc ma hổ hoàng từ không gian xa xa liền chào rú, chấn cho đám người bày trận, thất khiếu chảy máu, thiếu chút nữa đều đã vẫn lạc. Lăng vô địch đánh tới hắc ma hổ hoàng. Lại là ma hổ tộc các người, hôm nay ta liều mạng với người. Chuyện này liên quan tới sinh tử gia gia của hắn, Lăng vô địch không sợ hãi, cả người rõ ràng biến thành một đầu chân long, liều chết lao tới hắc ma hổ hoàng. Trận nhãn đã quy vị, Diệu Nhi kích hoạt đại trận phải xem ngươi rồi, ta đến ngăn chặn đầu ma hổ này. Phục Nghĩa nói với Huyền Trậu một tiếng, lập tức liền phóng sang một phương hướng khác, bàn tay liên tục điểm ra từng đạo thần quang. Bỗng nhiên, một đầu bạch hổ trùng thiên mà đến, sau lưng nó rõ ràng có một khối lục địa không gian cỡ nhỏ. Phạm tổ địa tà, giết! Phục Nghĩa nổi giận gầm lên một tiếng, rơi vào trong lục địa không gian, hắn lập tức kích hoạt lên đại chu thiên bát quái trận, từng đoàn bát quái, thần quang giao thoa, luân phiên thay vòng. Đồng thời lại có vạn đạo quang điệp tràn đầy sát khí nghiêm nghị xoắn giết tới hắc ba hổ hoàng. Đại chu thiên bát quái trận là tổ trận do tổ tiên Vu tộc sáng tạo, có được uy năng kinh thiên địch kỷ thần kiếp. Phục Nghĩa dùng thập phương thiên diệt động tồi phát ra lực lượng bát quái thần quang, rõ ràng đã cực kỳ tiếp cận với công kích của vĩnh hằng chi thần. Cỗ lực lượng đáng sợ như thế khiến hắc ba hổ hoàng cũng khó chịu nổi, liên tục bị chấn tung bay ra ngoài. Bạch hổ thần thú đột nhiên tập kích tới. Nó đã là thập nhất giai thần thú đỉnh phong, lực lượng cường bạo tuy không cách nào sánh bằng hắc ma hổ hoàng, nhưng nó là hổ trung chi thần, có thể áp chế được khiến lực lượng hắc ma hổ hoàng, khiến cho nó toàn lực khai chiến. Lăng vô địch không bị hắc ma hổ hoàng trảo bạo, trái lại bạch hổ thần thú lập tức cắn xuống một khối thịt lớn của hắc ma hổ hoàng, máu chảy đầm đìa khiến người cực kỳ buồn nôn. Địch lão đệ, ngươi tránh ra để ta tru sát hắc hổ. Phục Nghĩa nói một tiếng, tiếp tục đôi động đỉnh cấp thần tự trận đánh tới hắc ma hổ hoàng. Trận pháp có được các loại thần y khó có được, chỉ cần bố trí khống chế oằn sát liền có thể diệt sát các loại cường địch. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu cổ trận tàn sát biết bao cường giả sông bí cảnh, bởi vậy không phải bàn cãi. Phục Nghĩa nghiên cứu cổ trận không biết bao nhiêu vạn năm, hôm nay đã càng sớm diễn hóa đại trận chu thiên bát quái do tổ tiên lưu lại đến tình trạng xuất thần nhập hóa, không ai có thể địch nổi. Đại chu thiên bát quái đã từng diệt sát qua nhiều ít bao nhiêu thần minh, Phục Nghĩa cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết tổ tiên từng lưu lại di ngôn, có thể tiến đến bất luận một địch thủ gì, lui có thể thủ một phương bình an. Lời này đã lộ rõ sự bất phàm của nó. Phục Nghĩa mới ra tay điền chấn nhấp hắc ma hổ hoàng, ngay cả lăng vô địch cũng phải giật mình. Đây là kỳ trận gì, cư nhiên đáng sợ như thế. Lăng vô địch thầm khen. Phục Nghĩa ở trong lục điện không gian, chân đạp phương vị bát quái, các loại lực lượng càng không ngừng cuốn ra, từng đạo bát quái hình đồ như một phương thiên địa thỉnh thoảng lại trùng kích ra, khiến cho hắc ma hổ hoàng như trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Sau đó, sau khi hắc ma hổ hoàng thử mấy lần phát hiện trận pháp này rõ ràng không bị thương đến được nó, vì vậy nó nảy sinh ác độc gào rú một tiếng đánh tới Phục Nghĩa đang ở trong lục điện không gian. Móng vuốt của nó vô cùng đáng sợ so với lục điện không gian còn muốn khổng lồ hơn một phần. Lực lượng bàng bạc lăng không trào xuống xé rách rất nhiều không gian, áp bách khiến lăng vô địch cũng bay đi ra xa. Chờ được người đến. Phục Nghĩa ở chính giữa lục địa không gian giống như thần minh, hắn đi đi lại lại tứ phương, xúc động sát trận thật sự. Vạn đạo hỗn độn tình khí hóa thành kiếm khí vô hình bén nhọn rào sát tất cả mà đi. Chu thiên bát quái trận là một trong những trận, có vạn sát kiếm khí trận, là một sát trận cường đại nhất muôn đời. Ức vạn kiếm khí bong bóng, vô số kiếm quang biến thành lực lượng hủy diệt hỗn độn, đủ để phá tan mấy viên tinh thần. Rầm, hồ trảo màu đen cùng rất nhiều kiếm khí đụng vào cùng một chỗ, phát ra tiếng chấn động đáng sợ, tất cả không gian phụ cận đều bị chấn khiến người bốc lên không ngớt, ngay cả mọi người đang trong huyền đinh đại lục cũng cảm thấy run rẩy không ngớt, một ít phàm nhân càng không hiểu khiến bị chấn động chết oan uổng. Bọn hắn nguyên một đám bị dọa đến thần sắc tái nhợt, thét lên không thôi, cảm thấy có lẽ tận thế đã đến. Huyền Ninh đại lục các nơi đều loạn thành một bầy, mà Huyền Diệu cùng với mấy vị trận pháp thần sư đang bày trận cũng gặp phải trùng kích đáng sợ. May mắn, khoảng cách đối chiến ở khá xa, bằng không bọn hắn cũng không chịu được nổi. Hắc Ma Hổ Hoàng tuy rằng lực lượng khủng bố, nhưng rõ ràng bị vạn kiếm sát trận chém hổ trào cũng đứt gãy mất, khiến nó đau đớn đến mức lui về sau. Mà tình huống Phục Nghĩa chính giữa lục địa không gian cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hắn tuy dùng trận pháp chống đỡ được Hắc Ma Hổ Hoàng, nhưng bị lực lượng cường đại của Hắc Ma Hổ Hoàng chấn đến phải thổ huyết. Chênh lệch cảnh giới thực sự không cách nào dễ dàng sang bằng được. Phục Nghĩa không lùi bước, tay hắn nặn ra một quả thần đan nuốt xuống, tiếp tục dục đại trận đón nhận Hắc Ma Hổ Hoàng. Nhưng đúng lúc này, có vài cỗ không gian lực lượng đáng sợ xông qua bên này. Có kim, lôi ám quang, lóe ra sát cơ vô hạn giao thoa không ngớt. Lăng Thái Sơ định dùng lực lượng một người ngăn cản Tam Đại Vĩnh Hằng, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Khương Tào Vương là người thứ nhất chạy tới phụ cận Hắc Ma Hổ Hoàng, đưa mắt quét sang đây. Đang làm gì? Khương Tào Vương trong lúc nhất thời cũng không hiểu đây là chuyện gì. Lập tức kích hoạt Thủy Nguyên Đại Trận. Huyền Diệu và những người khác sau khi dùng tốc độ nhanh nhất đánh tất cả thần tài vào lập tức kinh giống. Nếu không kích hoạt đại trận, chỉ sợ sẽ muốn phải kiếm củi 3 năm thiêu mất 1 giờ. Sau khi Thủy Nguyên Đại Trận kích hoạt, tí tí thằng đạo thần quang di động, từng đạo trận văn lóe ra lực lượng mênh mông khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều Thủy Nguyên lực lượng từ không gian bốn phía lập tức hội tụ đến Huyền Đình Đại Lục. Thần hoa lập lòe, lực lượng tinh kết mênh mông khiến cho mọi người Huyền Đình Đại Lục đều kinh hỉ không thôi, cảm giác phảng phất như từ địa ngục trở về thiên đường. Không ít võ giả vốn đang ở giai đoạn cổ trai đột nhiên cảm nhận được lực lượng cường đại gia trì xuống, khiến bọn hắn nhao nhao cùng lúc đột phá. Mặt khác, đám linh thú cũng cảm nhận được thiên địa biến hóa, không ít linh thú cũng cảm giác được cơ hội tiến giai, nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét không ngớt, mà kỳ hoa dị thảo trong thiên địa càng thổ nạc hương thơm, lộ ra một mảnh rầm rộ kinh người. Bọn người Lăng Thái Sơ, Lăng Vô Địch, Huyền Diệu, nguyên một đám đều lộ vẻ hưng phấn. Bọn hắn cuối cùng làm được rồi, Thủy Nguyên Đại Trận kích hoạt, Huyền Ninh Đại Lục sẽ vĩnh cửu tồn tại, hơn nữa lực lượng này sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ là một giọng nói lại hoàn toàn xua tan vui sướng bọn họ. Đây chẳng phải là tổ địa kim độc các người hay sao? Thì ra là suy kiệt đến mức này. Bất quá các người muốn nghịch thiên, khiến cho nó khôi phục. Đáng tiếc, hôm nay coi như các người khôi phục nó, chúng ta sẽ trực tiếp khiến nó biến mất thôi. Khương Tả Vương cuồng tiếu nói. Dứt lời, hai tay hắn giao thoa, một vòng ma vân hắc động không thể đáy hiện ra, bao phủ xuống Huyền Đinh Đại Lục, muốn Huyền Đinh Đại Lục triệt để bị xóa thành bột mịn. Hỗn đàn, các người dám hủy Huyền Đinh Đại Lục, ta cho dù đều chết cũng phải tiêu diệt ma hầu không gian các người. Lăng Khái Sơ khẩn trương sợ hãi giống lên, sau đó lập tức đánh tới Khương Tả Vương. Vô số kim long trùng kích tới ma vân hắc động kia, cản lấy một kích của Khương Tả Vương. Thế nhưng Lôi Chiến Dương ở bên kia giết tới, lôi thương trong tay hắn, cận thân đấm cho Lăng Thái Sơ ngàn vạn đao thương, khiến Lăng Thái Sơ huyết nhuộm trời cao. Thái Sơ thúc! Trái tim Lăng Vô Địch giống như nứt ra sợ hãi sống to. Hắn muốn gia nhập vào vòng chiến, nhưng ngay tư cách cũng không có, lập tức bị chấn kiến thần thể đều bạo liệt. Thời điểm mấu chốt, Lăng Thái Sơ lần nữa gọi ra Viễn Cổ Cự Long. Hắn định quyết định liều mạng một trận. Viễn Cổ Cự Long đạt được cơ hội thở dốc đã khôi phục vài phần sức lực chiến đấu miễn cưỡng có thể cuốn lên Lôi Chiến Dương. Thế nhưng đối phương có một áo tư lạc, hắn ra tay nắm Quang Minh Trượng đánh tới Huyền Đình Đại Lục. Dừng tay! Lăng Thái Sơ phân thân công rảnh, hắn nộ quát một tiếng điều khiển Kim Long Đàn đụng tới một kích của áo tư lạc. Lực lượng đáng sợ xông tới, đạo Quang Minh lực lượng kia lướt qua mép Huyền Đình Đại Lục. Trong chốc lát, một lục địa đã sinh sinh bị san bằng. Vô số sinh linh trên đó, dưới một kích này đã hóa thành bột mịn không tồn tại. Rất nhiều sinh vật trong Huyền Đinh Đại Lục cũng bị những lực lượng đáng sợ này chấn cho tử thương không ít. Nguyên một đám nhớ tới địa ngục, trở nên kinh hoàng không thôi. Chẳng lẽ Huyền Đinh Đại Lục nhất định phải bị hủy sao? Huyền Diệu thần sắc vô cùng tái nhợt lẩm bẩm. Phục Nghĩa cuốn lấy Hắc Ma Hổ Hoàng đã miễn cưỡng. Nếu không phải Bạch Hổ Thần Thú thỉnh thoảng quấy nhiễu Hắc Ma Hổ Hoàng, thì hắn và lục địa không gian đều đã bị Hắc Ma Hổ Hoàng đập nát. Bạch Hổ Thần Thú thực lực không bằng Hắc Ma Hổ Hoàng, nó cũng toàn thân bị thương, nếu là thánh thú khác chỉ sợ đã sớm bị đập thành bột mịn. Danh tiếng Bạch Hổ cũng là một chủng tộc chiến đấu cường đại không thua gì Chân Long Thần Thú, chiến lực tự nhiên phi phàm, răng nanh của nó càng là tuyệt thế hung khí, có thể nhai nuốt vạn vật. Lăng Thái Sơ, ngươi làm vậy chẳng qua chỉ là cố chống thôi, hôm nay ngươi hãy biến mất cùng với tổ điện này của ngươi đi. Khương Tạ Vương phảng phất đã tìm được thứ uy hiếp Lăng Thái Sơ, tăng thêm lực lượng, rất nhiều dư âm đáng sợ còn lại băng tung tóe tới Huyền Đình Đại Lục. Lăng Thái Sơ muốn phòng cũng không thể, huống chi ở bên còn có một áo Tư Lạc. Huyền Đình Đại Lục nhất thời biến thành nhân gian luyện ngục, bất kể võ giả linh thú đẳng cấp gì cũng không thoát khỏi dư âm đánh tới. Chỉ trong chớp mắt đã tử thương vô số, máu chảy thành sông, vô số sơn mạch thành trì hủy diệt, rất nhiều nơi xuất hiện từng hố sâu, yêu yên tràn nhập. Bọn người Huyền Diệu không thể không đổi bước ra tránh nhanh, nhưng cũng bị những kinh khí này chấn đến khó chịu không thôi. Vũ Trạch sơn mạch cũng bị một lực lượng khủng bố đánh đến, Tiếu Ngạo Cung cơ hồ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sâu bên trong, đám nhân vật đạt tới cảnh giới trí tôn tỷ thần như Tà Đế, Cuồng Tăng, Sát Thiên, Vân Mộng Kỳ, Phượng Tiêm Vật đồng thời chống lại dư âm kia, nhưng vẫn bị chấn đến thổ huyết. Nếu không phải đầu Huyền Vũ thần thú kia đã hóa thành thân thể cao lớn bao phủ bọn hắn, thì bọn hắn đã vẫn lạc không thể nghi ngờ. Chu Tước thần thú, Bại Gia Tử Long Nữ cùng lúc xuất hiện đều biến thành bản thể ngăn cản những lực lượng này. Nếu là lúc bình thường, Vũ Trạch chân mạch xuất hiện mấy đầu thần thú này nhất định sẽ khiến khiếp sợ thế nhân. Nhưng bây giờ mỗi một người đều bị dọa đến vỡ mật, đều đang tìm nơi để tị nạn, ai dành chú ý tới những thứ này. Vĩnh Hằng Chi Thần Ma Hồ tộc, Lôi tộc cùng Dực nhân tộc đều đã đến, bọn hắn đây là muốn diệt sát cả Huyền Đinh Đại Đục, chúng ta dứt khoát liều mạng với bọn chúng. Tà Đế vô cùng phẫn nộ quát. Cuồng Tăng lắc đầu. Con sâu cái kiến sao có thể chiến với voi, chúng ta trước hết cố thủ nơi này đi, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Tất cả thân nhân Lăng Tiếu vô cùng phẫn nộ, nhưng không ai có thể khiêu chiến được đối phương, quả thật khiến người cảm thấy biệt khuất. Ta muốn trả thù cho con ta. Lăng Chiến thương trong tay xoay chuyển cả người lao ra vực ngoại. Những năm gần đây hắn đã chịu đủ rồi, nhi tử vẫn lạc là do bọn hắn gây nên, hắn muốn liều mạng một lần. Ta vì phu quân đánh một trận. Phương Tiêu Vận kiềm quát một tiếng, một vòng thần quang xanh sẫm tách ra, vài con cổ vương chợt hiện bên người của nàng. Mỗi một đầu rõ ràng đều đạt tới thập nhất giai, đây mới là thực lực Phượng Tiêm Vận giấu kín. Yên Điệp Kiều Ngọc Du Phỉ Đông Phương Tinh, chúng nữ cũng không nhẫn nại được, các nàng liên tục lao ra ngoài. Vân Mộng Kỳ đứng trên đương Huyền Vũ thần thú buồn bã. Huyền Vũ ra ra, thì ngươi giúp ta một tay giết địch. Vào thời khắc này, người bên cạnh Lăng Tiếu rốt cục không cách nào áp chế cừu hận trong lòng được nữa, nguyên một đám trùng thiên mà ra, dốc sức đánh tới Vĩnh Hằng Chi Thần. Đám con sâu cái kiến cái người cũng dám tới đây, đều đi chết đi. Khương Tà Vương giữ tợn cười lớn một tiếng, trấn Lăng Thái Sơ đã trọng thương về phía áo Tư Lạc, sau đó liền đánh một trưởng tới Huyền Đình Đại Đục, muốn diệt sát tất cả người Huyền Đình Đại Đục. Lăng Thái Sơ bị áo Tư Lạc cắt cao chế trụ, viễn cổ cửu long bị đè ép tới không thể phản kháng. Phục Nghĩa càng phân thân không rảnh, ai cũng không có thể ngăn một chiêu. Lực lượng chiêu này khiến Khương Tà Vương còn chơi đến trước mặt mọi người đã liên tục thổ huyết đuôi về phía sau, thân thể bạo liệt, mỗi người đều hấp hối. Sau một khắc ma trường kia rơi xuống trên người, cũng chính là lúc bọn hắn toàn bộ vẫn lạc. Tiểu nhị, lúc trước vi phu cho rằng ngươi thần công có thể tu luyện đã vô cùng thỏa mãn, nhưng những năm gần đây ta một bậc khổ tu lưu lạc tứ phương, cảm nhận được khoái cảm của cường giả, hôm nay cho dù chết cũng nhắm mắt. Trường thương trong tay Lăng Chiến đứt đoạn, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười thỏa mãn lẩm bẩm. Thân thể bạo liệt, máu tươi văng tung tóe. Phượng Tiêm Vận cũng kêu quát một tiếng. Phu quân, người trên hoàng tuyền nhất định rất tịch mịch, Vận Nhi đến với người đây. Nàng thần quang không còn, mấy chục đầu cổ vương hoàn toàn đứt đoạn, khí cơ hồ đoạn tuyệt. Vân Mộng Kỳ bảo Huyền Vũ thần thú gắt cao chống cự, muốn cứu mọi người. Nhưng Huyền Vũ thần thú lại liên tục phát ra tiếng kêu, mai rùa của nó không bạo liệt, nhưng thần thể chảy máu đầm đìa, Vân Mộng Kỳ cũng không chịu nổi, ngã xuống khỏi lưng của nó. Phu quân, ta rất nhanh có thể nhìn thấy ngươi. Vân Mộng Kỳ lộ ra mỹ dung thê mỹ nói. Những người khác bọn hắn cả đám đều có giác ngộ tử vong, khúc mắc ngược lại đều buông bỏ. Từng đoàn huyết hoa văng khắp nơi, lộ ra vô cùng thê mỹ thê lương. Lập tức ma trưởng kia ngay cả thần hồn bọn hắn cũng đập nát, thì Huyền Linh Đại Lục đột nhiên có một nắm đấm màu vàng trùng kích ra. Nắm đấm màu vàng kia như kiên cố bất tồi, không gì không hủy, bí mật mang theo Lôi Đình Vạn Quân đụng vào hắc ma thủ. Rầm, kim quyền chống lại ma trưởng, trong nháy mắt lực lượng liền bộc phát, Huyền Linh Đại Lục bị chấn đến cơ hồ sụp đổ, tất cả nơi đây đều tử thương một mảnh, cũng may Huyền Linh Đại Lục vẫn còn ổn định. người nào? Khương Tả Vương giật mình, ngoại trừ Lăng Thái Sơ ra, còn ai có thể ngăn được một kích diệt thế này của hắn chứ? Các người nên thu tay lại rồi, diệt sát nhiều người như vậy còn chưa đủ sao? Một đạo thanh âm già nua sâu kín vang lên, hắn như thần cảnh giữ huyền đinh đại lục, thần quang hội tụ triệt để ổn định huyền đinh đại lục. Bỗng nhiên, một đạo thân thể gầy còm từ mặt đất phá phóng mà ra, trong nháy mắt xông tới 9 tầng trời. Thân ảnh gầy còm này chỉ vẹn vẹn có một lớp da bọc xương, cả người lộ ra lôi thôi không chịu nổi, nhưng quanh thân hắn có kim quang lập lòe như một bất diệt thần linh, khí tức dần dần tăng lên. Lão đầu tử! Lăng Vô Địch kinh hỉ kêu lên. Lăng Thái Sơ cũng nhanh chóng thối lui quát to. Tộc thúc, ngươi đột phá! Người trước mắt này chính là Lăng Hồng Vũ từ dưới kết giới lao ra không thể nghi ngờ. Hắn dưới kết giới hao tổn được lượng của mình vì huyền linh đại đục bảo trì bất diệt, nhưng hắn cũng phải trả một cái giớn, tinh huyết và lực lượng cả người cơ hồ hao hết. May mắn vào thời khắc bấu chốt, Phục Nghĩa và bọn người Huyền Diệu bày ra thủy nguyên đại trận, kích hoạt các loại thủy nguyên chi lực, bổ sung lỗ thủng kết giới, khiến hắn trước tiên có thể bổ sung lực lượng kim chi, lúc này mới trùng kích để ra nghênh địch. Không cần biết ngươi là ai, hôm nay có một phương phải triệt để vẫn lạc. Khương Tà Vương kinh quát một tiếng, song trưởng giận dữ dập xuống, hắn muốn ngay cả huyền linh đại đục cũng phải triệt để hủy đi. Áo Tư Lạc không để cho Lăng Thái Sư bất luận cơ hội thở dốc nào, quang minh quyền trượng ngàn vạn lũ ti, trong thời khắc xuất động muốn triệt để phai mờ huyết khí của Lăng Thái Sư. Lôi chân dương bên kia bắt đầu đổ long, vô số lôi đình cuốn tới đánh cho long thân của viễn cổ cự long rách tơi tả. Hắc Bào Hổ Hoàng muốn triệt để tiêu diệt Chu Thiên Bát Quái trận của Phục Nghĩa, nhưng nó cũng bỏ một cái giá không nhỏ, không ít huyết nhục trên người đã bị xoắn hủy. Lão gia tử, chúng ta tới giúp người. Huyền Diệu trông thấy Phục Nghĩa đã thất khiếu chảy máu, khí tức rơi xuống cực thấp liền nhịn không được kinh quát một tiếng bay vọt về phía kia. Không được, không được qua đây, về sau Bạch Hổ liền giao cho người, hào hào đối đại nó. Phục Nghĩa gian nan nói. Lão Long Mục lóe sáng sát cơ vô hạn, rõ ràng thân thể lay động liên tục khiến không gian lục địa chính diện vọt tới Hắc Ma Hổ Hoàng. Bát Quái Hiện, thập phương diệt! Phục Nghĩa tế ra sát chiêu cường đại nhất, tất cả trận văn Chu Thiên Bát Quái đều được kích hoạt, vô số trận văn trói buộc Hắc Ma Hổ Hoàng, mà thần khí thập phương diệt tiên lại rơi vào tay, cùng hắn hợp nhất, sát chiêu đầy trời hiện ra, đâm thẳng đến chỗ thú đan ngay chắn Hắc Ma Hổ Hoàng. Hắc Ma Hổ Hoàng cũng không chút sợ hãi, trực tiếp dùng thân thể cường đại va chạm mà đi, thề phải đánh nát phương lục địa không gian kia. Lực lượng nổ tung vô tạn, như một vòng pháo hoa tuy mỹ, tách vầng sáng chói mắt đột nhiên biến mất. Lão gia tử, lão tổ tông! Huyền Diệu bi thiết vọt tới, chỉ là hắn bị lãng khí quần quận đánh bay, thân thể bạo liệt, thân thể bị thương. Vài tên thận văn sư lập tức tiến lấy, giữ lấy Huyền Diệu, một gã thần sư trong đó nói. Lão Tổ Tông đã sớm tính được ngày hôm nay rồi, ngươi không cần thương tâm, ngày sau ngươi chính là tộc trưởng vũ tộc nhất mạch chúng ta, Vu Thần. Huyền Diệu bi thương vô tận, nước mắt chảy đầm đìa, nhưng không cách nào thay đổi được sự thật. Phục Nghĩa và phương lục địa không gian kia đều phát nổ, Hắc Mao Hổ Hoàng cũng triệt để bị nổ tung hấp hối, huyết dục mơ hồ. Ngay khi Khương Tà Vương muốn gọi nó về, Bạch Hổ lại hóa thành một đạo cực quang xinh xinh cắn nuốt lấy thú đan Hắc Mao Hổ Hoàng. Chết tiệt, ta làm thịt ngươi! Khương Tà Vương vô cùng phẫn nộ quát. Hắc Ma Hổ Hoàng chính là tồn tại đã vượt qua thập nhất giai, đã trở thành thú trung hoàng giả chính thức, rõ ràng bị một chí tôn tùy thần ngay cả cảnh giới vĩnh hằng cũng chưa kéo theo chôn cùng, thực sự quá mức đáng hận. Khương Tà Vương muốn bỏ qua những người khác chém giết tới Bạch Hổ thần thú. Áo Tư Lạc lại quát. Trước làm thịt lão già hỏa kia, hắn đang dự trữ thực lực, đừng để hạt đạt tới đỉnh phong. Khương Tà Vương chỉ có thể áp chế xúc động, điên cuồng đánh tới huyền đình đại lục. Tất cả chôn cùng hổ hoàng của ta đi thôi. Hắn dốc hết toàn bộ lực lượng, từng ma trưởng như trời sập lăng không đập xuống, từng lỗ đen thôn phệ khắp tứ phương. Khương Tà Vương triệt để điên cuồng, hắn đã bất chấp tất cả. Lăng Hồng Vũ thân thể như cốt đân, nhưng đối mặt với sóng công kích vô tận kia lại có một loại khí thế thái sơn chư sụp công loạn. Lão Long Mục lom vào như hai ngọn đèn xa sáng màu, tàn ra thần quang rực rỡ. Muốn hủy đi tổ địa của Lão Phù, người chưa đủ tư cách. Lăng Hồng Vũ sâu kín nói một tiếng, khí tức quanh thân như cự phong cuốn tới, Hai tay gầy yếu của hắn hấp dẫn tất cả kim chi lực lượng nguyên thủy nhất trong Huyền Linh Đại Lục đánh lên trời. Huyền Linh Đại Lục là một trong các cổ đại lục, tuy nó đang về hướng suy đổ, nhưng nơi sâu trong hạch tâm có được lực lượng nguyên thủy nhất. Lăng Hồng Vũ ở trong kết giới nhiều năm, sớm thăm dò đến hạch tâm năng lượng, đó là tồn tại vô cùng khủng bố. Một khi những hạch tâm lực lượng này hao tổn hết, Huyền Linh Đại Lục tất sẽ bị hủy. Nhưng giờ lại không như trước, Thủy Nguyên Đại Trận đã thành, cửu đại trận thần thạch đã bắt đầu điên cuồng hội tập thủy nguyên lực lượng, huống chi không cần phải lo những sức mạnh hạch tâm này. Hóa Long Sát. Lăng Hồng Vũ hai tay đấm lên trời chỉ đánh lên, một đầu cự long màu vàng vô cùng khủng bố ngưng tụ mà thành, trực tiếp đánh cho lực lượng Khương Tả Vương nát bấy. Huyền Linh Đại Đục như một phương tịnh thổ, tất cả lực lượng đều bị Lăng Hồng Vũ ngăn cản. Khương Tả Vương cảm thấy một cỗ lực lượng không thua gì hắn đánh tới, khiến hắn bộc phát liên tiếp lui về phía sau, thần sắc đại biến. Lão gia hỏa này cũng đã trở thành vĩnh hằng rồi sao? Không đúng, hắn tuyệt đối không phải vĩnh hằng, bằng không đã phản lão hoàn đồng rồi. Hắn bước ra một chân, chết tiệt, hôm nay tất phải giật sách kim tộc các người. Khương Tả Vương trùng kích mà xuống, một đầu ma vân hắc động cực lớn bao phủ xuống Lăng Hồng Vũ. Lăng Hồng Vũ phù hợp với Huyền Linh Đại Lục, giống như một vị thần trấn giữ Huyền Linh Đại Lục, đưa tay liền có một đầu cự long màu vàng gào thét lao ra, trực tiếp xé rách ma vân hắc động. Không chỉ như thế, Lăng Hồng Vũ càng liên tục ra tay, có một vài đầu cự long khủng bố phân biệt đánh úp về Áo Tư Lạc cùng Lôi Chiến Dương. Thái Sơ, các người trước thở một ngụm, chờ ta ngăn bọn hắn. Lăng Hồng Vũ rất có đại thế, một người giữ quan, vạn địch không qua ải, ngăn cản quát. Lăng Thái Sơ viễn cổ cự long được Lăng Hồng Vũ ngăn cản, đều nhân cơ hội rút lui cuốn lấy bọn người đang vô địch Huyền Diệu Vân Mộng Kỳ về trong Huyền Đình Đại Đục. Hợp lực chế trụ lão bất tử kia, hắn chỉ mượn nhờ lực lượng phương lục địa không gian này thôi, ba người chúng ta hợp lực đủ để diệt tất cả hắn cả chục lần rồi. Khương Tả Vương kinh quát. Áo Tư Lạc và Lôi Chiến Dương không có bất kỳ gì giữ lại, biến thành hai cỗ không gian lực lượng bất đồng cùng trùng kích Lăng Hồng Vũ. Một phiến ma vân bắt đầu khởi động thôn phệ hấp lực đại thịnh, một mảnh thần thánh vũ linh bay tán loạn, một mảnh hỗn độn thiên lôi ngũ thải tân phân, ba loại lực lượng hủy diệt giao thoa, thế gian có gì ngăn cản được đây? Lăng Hồng Vũ ngửa mặt lên trời thở dài nói. Nhiều năm mới có thể thoát khốn, không nghĩ đến ta vừa ra gặp phải cục diện này. Lăng Hồng Vũ cả người hào quang, thôi rực rỡ, hai tay ngưng hình, phía trên hắn rõ ràng biến thành một ngôi sao vàng, hình dáng không khác gì Huyền Linh Đại Đục cả, chẳng qua là vàng dòng sắc mà thôi. Ngôi sao kia đánh tan tam đại không gian lực lượng liền lập tức nổ tung. Phốc, Lăng Hồng Vũ lập tức bị trọng thương, một ngụm nghịch huyết phun ra, hắn lấy một địch ba, mượn nhờ hạch tâm lực lượng Huyền Linh Đại Lục nhưng vẫn hữu tâm vô lực. Dù sao hắn mới chỉ bước ra nửa bước vĩnh hằng chi cảnh mà thôi, trạng thái còn chưa hoàn toàn khôi phục tới đỉnh phong. Nếu để cho hắn trăm năm, mượn nhờ Huyền Linh Đại Lục tuyệt đối có thể lấy một địch ba cũng không nói chơi. Hôm nay vẫn quá mức miễn cưỡng. Theo lực lượng đáng sợ chấn động đến, Huyền Linh Đại Lục bị chấn động không ngớt, như tận thế tiến đến, vô số sơn mạch bốc lên, ngọn núi sụp đổ, rất nhiều sinh linh chết đi, cho dù mượn nhờ tám phương thế lực lớn xưng bá một phương cũng tử thương trầm trọng. Lão quái này chống đỡ không được bao lâu, chúng ta lại giết. Khương Tả Vương lần nữa nảy sinh ác độc quát to một tiếng, lại lần nữa toàn lực xuất kích. Lăng Thái Sơ cũng không nhịn được nữa, đứng trước Lăng Hồng Vũ, thiêu đốt máu huyết cùng hắn là cùng muốn ngăn cản một kích này. Viễn cổ cự long gào thét, nhưng long châu của nó ảm đạm, tùy thời đều có thể sụp đổ, long huyết cũng sắp chảy cạn, khiến nó hoàn toàn bất lực. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một đạo thần mang hoa mỹ từ sâu trong thương vũ dùng tốc độ như ánh sáng nhanh chóng bắn qua. Khốn kiếp, Huyền Linh Đại Lục thật phải hủy sao? Tánh mạng nhà ngươi làm sao bây giờ? Sư phó, mỗi một người chúng ta đều chấn động không ngớt, thật nhiều lực lượng đang ép đến chúng ta đều phải chết sao? Tận thế tiến đến, Huyền Linh Đại Lục chẳng hẹn đến niềm cuối cùng sao? Mỗi một nơi trên Huyền Linh Đại Lục đều tràn đầy tiếng kêu răng tuyệt vọng. Không quản bọn hắn trốn ở đâu, địa chấn vẫn một mực không ngớt, khí tức khủng bố càng không ngừng ép xuống, khiến người bên cạnh bọn hắn nguyên một đám đều chết đi, khiến bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy không cam lòng. Ở sâu trong vũ trạch chân mạch, một đám người thân năng tiếu đều không chút sợ hãi, ngược lại lộ vẻ ung dung. Ở ngoài Huyền Linh Đại Lục, Lăng Hồng Vũ cùng Lăng Thái Sơ cũng đã không chịu được nữa, bọn hắn sớm đã hao tổn không còn chút lực lượng, chỉ bằng vào một cỗ tinh thần lực đang đau khổ trèo trống. Ta liều mạng các người, cho dù chết cũng phải kéo thêm một đệm lưng. Lăng Thái Sơ rốt cục không chống được nữa, hắn liền muốn triệt để tự bạo, muốn đồng quy vô tận với bọn họ. Ngươi không có cơ hội này đâu, vẫn nên quy thuận ta, trở thành nô bộc cho thần tộc ta đi. Áo Tư Lạc lạnh lùng nói một tiếng, quang minh quyền trượng tản ra thần quan rực rỡ, rõ ràng sinh sinh giam cầm Lăng Thái Sơ, hơn nữa còn đọc lên một hồi chú ngữ không hiểu muốn triệt để độ hóa Lăng Thái Sơ. Từng ký hiệu thần thánh cổ quái không hiểu trùng kích thức khải Lăng Thái Sơ, khiến Lăng Thái Sơ đụng phải một loại đả kích khác, thân sắc trở nên mơ hồ. Thân thể gầy còm Lăng Hồng Vũ mượn nhờ hạch tâm lực lượng huyền linh đại lục nhưng vẫn bị Khương Tà Vương Lôi Chiến Dương ép đến không cách nào nhúc nhích. Thân thể rốt cục biến thành một bãi huyết vụ toàn bộ tiêu tán, muốn gây dựng lại cũng khó có thể. Bà có lực lượng hủy diệt muốn toàn bộ hủy diệt huyền linh đại lục. Bà có lực lượng còn chưa va chạm huyền linh đại lục đã khiến huyền linh đại lục chấn động không ngớt, đa số sinh linh đều đã diệt vong. Đây là một hồi tai nạn, một hồi thảm sát thảm diệt. Ai dám hủy huyền linh đại lục, ta tiêu diệt người đó. Một đạo thanh âm chợt vang lên, một đạo bóng người tản ra cửu thải thần mang lao tới. Một nắm đấm ẩn chứa chín loại lực lượng như ngôi sao hiện ra, một quyền đơn giản thô bạo liền đánh tới ba cỗ không gian lực lượng kia. Dầm, ba cỗ lực lượng kia rõ ràng không chịu nổi một kích, trong chốc lát toàn bộ sụp đổ mất, ba đạo nhân ảnh chật vật lui về phía sau. Một đạo cửu thải thần mang thoáng hiện, rơi xuống bên người Lăng Thái Sơ cùng Lăng Hồng Vũ. Hai vị lão tổ tông, Tiếu Nhi trở về giúp bọn ngươi giết địch. Lăng Tiếu một đời truyền kỳ vốn đã vẫn lạc, hắn rốt cục mượn nhờ lực lượng bất tử chi tâm, bất tử thụ lưu lại cho hắn một lần nữa phục sinh, triệt để lĩnh ngộ được chân lý của Vĩnh Hằng Chi Thần, dùng 5-60 năm thành công một bước lên trời, đạt đến Vĩnh Hằng Chi Cảnh chính thức. Lăng Hồng Vũ cơ hồ không cách nào gây dựng thân thể, nhưng thấy Lăng Tiếu trở về thì chợt nở nụ cười hài lòng, thần hồn hắn muốn theo gió mà tiêu tán. Lăng Thái Sơ lại trọng thương trèo trống. Tiếu Nhi, người đặt tới Vĩnh Hằng Chi Cảnh rồi sao? Như vậy cũng tốt, cho dù chúng ta dù chết cũng có thể an tâm. Lăng Tiếu nhìn hai vị lão tổ tông cơ hồ sắp chết đi này, lửa giận bắt đầu thiêu đốt, trong tay hắn kim quang và độc mang đại thịnh bao phủ hai vị lão tổ tông. Hai vị lão tổ tông, có ta ở đây, người không ai chết được. Lăng Tiếu lợi dụng hai loại lực lượng quán trú bọn hắn, lại bức ra không ít máu huyết rơi xuống người bọn họ. Bỗng nhiên một cỗ lực lượng bàng bạc khiến cho sinh mệnh lực Long Hồng Vũ Lăng Thái Sơ như cho tàn lại cháy. Tinh thần Lăng Tiếu rõ ràng là cửu thải chi sắc, thân thể của hắn xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng. Đáng chết, đang tiêu tập chúng kia. Hắn rõ ràng không chết. Khương Tả Vương thấy được Lăng Tiếu thì kinh quát. Lúc trước Ma Hổ Hoàng rõ ràng đã giết chết Lăng Tiếu, nhưng bây giờ lần nữa xuất hiện khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Chết rồi phục sinh, hắn đã đạt tới một bước kia. Nhất tộc bà Vĩnh Hằng, hôm nay nhất định phải chém chết bọn chúng, bằng không Thương Vũ sẽ là thiên hạ của bọn hắn. Lôi Chiến Dương lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Áo Tư Lạc cũng nảy sinh ác độc. Giết, triệt để giết. Bọn hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu hôm nay không gạt bỏ mấy người này, ngày sau sẽ là lúc bọn hắn bị diệt tộc. Tam đại Vĩnh Hằng Chi Thần lần nữa hóa thành một phương không gian, bao loại không gian lực lượng bất đồng trùng kích qua Lăng Tiếu. Tiếu Nhi, ngươi đi đi, ngày sau diệt sạch cửu tộc bọn hắn. Lăng Thái Sơ lo lắng Lăng Tiếu không địch lại lập tức quát lên. Lăng Hồng Vũ muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng, toàn lực điện hóa lực lượng Lăng Tiếu độ tới, hy vọng nhanh chóng khôi phục chiến lực. Không sao, chỉ là mấy tên hề nhảy nhót, cần gì phải sợ, hôm nay ta giết bọn chúng như giết chó. Lăng Tiếu lộ ra một cỗ khí phách bệ nghệ thiên hạ nghiêm nghị nói. Cửu thải thần quang lập lè, một cỗ cửu thải không gian từ nhỏ biến thành lớn, trong chốc lát chăn đấy huyền linh đại lục sau lưng, đồng thời đón nhận ba cỗ không gian lực lượng bất đồng. Dầm, ba cỗ không gian lực lượng này hủy diệt điên cuồng đánh tới, nhưng sau khi những lực lượng này rơi vào trong cửu thải không gian, rõ ràng triệt để bị hòa tan mất, không gây nên bất kỳ nửa điểm lực lượng sóng gió. Cùng lúc đó, từ trong cửu thải không gian xông ra chín đầu chân long, ba đầu là một tổ gạo thét thôn vệ tới bọn hắn. Cái gì? Hắn đây là không gian chi lực gì? Rõ ràng có thể ngăn cản lực lượng của chúng ta. Khương Tà Vương kinh hoàng quát lên. Lôi Chiến Dương cùng Áo Tư Lạc vô cùng kinh hãi, nhưng bọn hắn không có thời gian nghĩ nhiều, nhào nhào đánh tới đám chân long. Lăng Tiếu chỉ liếc qua đầu chiến bên kia, chân thân cũng không gia nhập vào đó, trong mắt tràn đầy khinh thường đậm đặc. Tiểu nhi tốt rồi, chúng ta có thể tự hành khôi phục. Một hồi lâu sau, Lăng Hồng Vũ rốt cục gây dựng thân thể nói. Lăng Thái Sơ cũng nói, Tiểu nhi, ngươi kiên trì một hồi, ta sẽ cùng ngươi đi dẹp bọn hắn. Hai vị lão tổ tông, các ngươi yên tâm điều dưỡng đi, bọn hắn để ta giải quyết là đủ rồi. Lăng Tiếu nói một tiếng đã ngưng lại máu huyết, liền bước tới một bước về trước. Theo hắn khẽ động, cửu thái không gian lập tức đều thu liễm về phía hắn, chỉ có chín đầu chân long vẫn đang dây dưa với tam đại vĩnh hằng chi thần. Lấn tộc nhân ta, diệt tổ địa ta, hôm nay các ngươi đừng ai mong rời đi. Lăng Tiếu tràn đầy sát cơ nồng đậm quát, thanh âm của hắn quanh quẩn không ngớt trong thiên địa, ngay cả mọi người trong huyền linh đại lục đều nghe được rõ ràng. Đó là thanh âm của phu quân, hắn trở về rồi sao? Ngoại vực, Khương Tào Vương gian nan chống đỡ ba đầu chân long kình khí, hắn quay mặt về phía Lăng Tiếu quát. Tiểu tử, cho dù ngươi hôm nay chết mà phục sinh, hôm nay cũng sẽ chết thêm một lần mà thôi. Khương Tào Vương giận dữ đánh ra một ma trưởng, muốn một kích đập chết tươi Lăng Tiếu. Ngươi có tư cách này sao? Lăng Tiếu sâu kín nó một tiếng cũng đánh ra một trưởng. Một trưởng này cửu thải thần quang lập lòe như chín phương không gian cùng hiện, lực lượng vô cùng đáng sợ, rõ ràng còn khủng bố hơn một trưởng của Khương Tào Vương đến 9 lần. Khương Tào Vương bị một trưởng sinh sinh đập hủy, mà cửu thải thần trưởng của Lăng Tiếu thần lực không giảm, trực tiếp đập tới Khương Tào Vương. Không có khả năng! Khương Tào Vương bị dọa đến hồn bất phụ thể, tranh thủ thời gian điên cuồng lui ra sau. Ngươi trốn không thoát! Lăng Tiếu nói một tiếng, cửu thải thần trưởng tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã chộp lấy Khương Tào Vương. Hai vị, giúp ta giết hắn đi! Khương Tào Vương thi triển tất cả vốn liếng, muốn phai mờ một trưởng kia, nhưng chỉ phí công vô ích. Hắn chỉ như một con kiến bị Lăng Tiếu nắm tay lôi về. Lôi Chiến Dương, Áo Tư Lạc từng người thi triển toàn lực, muốn diệt chắc Lăng Tiếu, hai cỗ không gian lực lượng bất đồng cuồng bạo tới cực điểm. Lăng Tiếu, tay kia đánh ra, xinh xinh đánh hai không gian kia thành bột mịn, hai người trọng thương trổ huyết mà ra. Ma Hồ Tộc, đâu rõ mọi việc đều do ngươi mà ra, đi chết đi! Lăng Tiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua Khương Tà Vương, lực lượng trên tay tăng thêm, nhất khiến Khương Tà Vương đứt gãy sườn cốt, máu tươi phun tung tóe bay ra. À, đừng giết ta, ta nguyện ý thuận phục. Khương Tà Vương toàn lực giãy giụa, nhưng lại tốn công vô ích, chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Đã quá muộn. Lăng Tiếu nói một tiếng cửu thai thân trưởng, lực lượng ngưng tụ. Phanh, Khương Tà Vương lập tức bị bóp cho nát bấy, giọt giọt thần huyết bay xuống. Cùng lúc đó, những thần huyết kia biến thành một đám Khương Tà Vương bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng. Vĩnh Hằng Chi Thần có thể nhỏ máu trọng sinh, Khương Tà Vương vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng Lăng Tiếu không cho hắn cơ hội, bàn tay lập tức kẽ hấp, lực lượng giam cầm cường đại trấn áp mấy phân thân Khương Tà Vương, hỏa diễm cuồn cuộn lập tức đốt lên. Khương Tà Vương bị đốt cháy đến sống không bằng chết, liên tục cầu xin tha thứ. Vốn người hủy Thiên Long Môn, diệt sát ngàn vạn con dân Thiên Long Môn, càng thiếu chút nữa tiệt tuyệt truyền thừa huyết mạch tổng ta, còn không biết xấu hổ cầu xin tha thứ sao? Ta dùng vô tận hỏa thiêu tận mỗi giọt máu huyết của ngươi, xem thử vĩnh hằng chi thần như ngươi có thể trọng sinh hay không. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm vào Khương Tà Vương vô cùng phẫn hận quát. Hỏa diễm của Lăng Tiếu vượt qua khỏi phạm trù thiên hỏa bình thường, đạt đến một loại hỏa cực hạn. Khương Tà Vương cứ như vậy bị tươi sống thiêu đốt dưới loại hỏa diễm kia. Lôi Chiến Dương cùng Áo Tư Lạc bị dọa đến hồn phi phách tán, không chút suy nghĩ lập tức dùng tốc độ cao nhất trốn đi. Ta nói rồi, các ngươi trốn không thoát. Lăng Tiếu sâu kín nói một tiếng, rõ ràng một phân thành hai, hắn đồng thời đánh đuổi về phía hai hướng. Hai luồng không gian lực lượng cửu thải thôn phệ hỗn độn thiên lôi không gian cùng quang minh không gian mà đi. Lôi Chiến Dương xuất ra xuất kích, rất nhiều lôi đình như thương vũ trùng kích Lăng Tiếu. Hỗn độn thiên lôi, ta cũng biết. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, dùng lực lượng hỗn độn thiên lôi đánh tới Lôi Chiến Dương. Lực lượng Lăng Tiếu gấp 9 lần Lôi Chiến Dương, lực phá hoại hỗn độn thiên lôi so với Lôi Chiến Dương càng thêm đáng sợ hơn rất nhiều. Lôi Chiến Dương rõ ràng bị hỗn độn thiên lôi mà mình am hiểu nhất đánh cho thần thể cháy đen bạo liệt ra. Còn có chuyện từ từ nói, Lôi Chiến Dương ta nguyện ý thuần phục. Lôi Chiến Dương thực sự sợ rồi, lập tức cầu xin tha thứ. Ta không thiếu tùy tùng như người. Lăng Tiếu vô tình nói một tiếng, cả người biến thành tia chớp rơi xuống trước người Lôi Chiến Dương, nắm đấm không chút lưu tình đánh vào đầu Lôi Chiến Dương, huyết vụ tung bay. Lăng Tiếu cũng rất có chừng mực, hắn mỗi quyền tung đều đánh cho thân thể Lôi Chiến Dương tàn tạ không chịu nổi, nhưng lại không tan nát, muốn gây dựng lại cũng khó có khả năng. Một phương khác, Áo Tư Lạc lại mạnh mẽ hơn nhiều, hắn có quang minh quyền trượng trợ giúp ngăn được cửu thải không gian lực lượng của Lăng Tiếu. Mặt khác, đôi cánh trắng vung vẩy khiến cho tốc độ của hắn giống như lưu tinh, vạch tìm không gian dùng tốc độ cao nhất trốn chạy. Điều nhân, còn mẹ nó chứ nhịn người lâu rồi, tộc nhân của ngươi giết thái gia gia của ta, hôm nay ta phải nhổ sạch lông chim của ngươi, ngày sau dẹp yên quang minh không gian. Lăng Tiếu đạt tới một loại tốc độ cực hạn, vượt qua lẽ thường, trong chớp mắt đuổi tới phía sau Áo Tư Lạc, lấy tay hóa kiếm chém tới cánh chim của hắn. Áo Tư Lạc lại vòng qua quang minh quyền trượng, vô số hào quang thánh chiếu dọi tới Lăng Tiếu. Na sát vĩnh hằng. Chùm tia sáng kia có thể ngay lập tức giết người, khiến người rơi vào vĩnh hằng luân hồi thiên đường, khó có thể trọng sinh được nữa. Lăng Tiếu cửu thải thần quang ra thân, không chút sợ hãi những thần quang kia, cưỡng ép chém ra 888 kiếm, mỗi kiếm đều ẩn chứa lực lượng, vạch ra 880 vạn trời cao, xé rách hào quang của Áo Tư Lạc. Áo Tư Lạc quanh thân bị kiếm căng chén thành huyết nhục vẩy ra, hắn kinh hãi. Người sao có thể có nhiều thuộc tính lực lượng như vậy? Cửu thải thần quang, đây quả thực là ngũ hành thần quang đã vượt qua hỗn độn, hơn nữa còn là một loại nguyên thủy lực lượng khủng bố vượt ra hắn. Ta là chân vĩnh hằng, các ngươi chỉ là ngụy vĩnh hằng, các ngươi cũng không hiểu rõ vĩnh hằng chân lý chính thức. Lăng Tiếu giải thích một tiếng, không hề nói nhảm với Áo Tư Lạc nữa, quanh thân chỉ toàn lực lượng hội tụ trên nắm tay, liên tục đánh cho một mảnh chân long hẹp dài màu trắng. Lực lượng này đánh cho Thương Vũ cũng phải run rẩy, vô số không gian đều bị đánh xuyên qua tầng tầng đứt gãy. Áo Tư Lạc mới đầu còn có thể ngăn cản, nhưng về sau tốc độ ra quyền Lăng Tiếu càng lúc càng nhanh, hơn nữa lực lượng quyền kinh càng ngày càng mạnh, đánh hổ khẩu hắn rách tả tơi, quang minh quyền trượng cũng rời khỏi tay. Không có kiện thần khí này, ngươi còn thủ đoạn gì nữa? Điều nhân, lên đường đi thôi. Lăng Tiếu cười mắng một tiếng, thân thể lấn đến gần Áo Tư Lạc, bộc phát một cánh chim. Áo Tư Lạc dùng sức xé một cái. Cánh chim như vĩnh hằng thần khí của Áo Tư Lạc rõ ràng bị Lăng Tiếu sinh sinh bẻ mất. Một cánh chim khác Áo Tư Lạc đánh tới, linh vũ vô cùng vô tận tập sát về phía Lăng Tiếu, muốn phanh thây xé xác hắn. Nhưng Lăng Tiếu chỉ đưa ra một tay, đánh ra ngàn vạn quyền, trực tiếp đánh toàn bản bộ linh vũ kia. Không chỉ như vậy, Lăng Tiếu bỗng nhiên quay lại gào rú một tiếng. Hắn như một đầu viễn cổ cự long xuất thế, tiếng long ngâm đám sợ trực tiếp chấn cho khiến tinh thần Áo Tư Lạc phải chia năm xẻ bảy. Người giết hỗn độn đôi lòng của ta, ta đây thay nó trả lại cho người. Lăng Tiếu quát to một tiếng lại ra tay nữa, cầm cố tất cả tứ chi tinh huyết Áo Tư Lạc, không cho hắn cơ hội nào để chạy trốn. Áo Tư Lạc nhanh chóng trọng sinh, hai tay kết ấn đánh ra cực lực vô biển. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là vùng vẫy dãy chết, Lăng Tiếu tay đấm vô cùng, lực lượng cường đại hơn Áo Tư Lạc cả 9 lần, trực tiếp lần lượt đánh hắn thành cặn bã. Lôi Chiến Dương Áo Tư Lạc trước mắt lực lượng tuyệt đối của Lăng Tiếu đều bị triệt để mài thành cặn bã, không gian lực lượng bọn hắn cũng bị cửu thải không gian của Lăng Tiếu dùng vẹn mất. Ngay cả Khương Tà Vương, Tam Đại Vĩnh Hằng đã bị diệt biến thành cát bụi trong dòng chảy lịch sử. Lăng Tiếu hợp hai là một, tóc đen bay múa, thần y phần phật, oai hùng lâm thế, như thương thiên bá chủ tái hiện, khiến người khó có thể hình dung sự bất phàm của hắn vào lúc này. Lăng Hồng Vũ cùng Lăng Thái Sơ thấy Lăng Tiếu uy mãnh như thế đều triệt để ngây dại. Bọn hắn đều biết bất thế chi kiêu hùng, nhưng đối mặt với Tam Đại Vĩnh Hằng chi thần vây giết đều lộ ra lực bất tòng tâm. Nhưng Lăng Tiếu giơ tay nhấc chân đã diệt sát toàn bộ đám người kia, khiến thực lực của hắn kinh khủng bậc nào chứ. Hai vị lão tổ tông, tất cả kết thúc. Lăng Tiếu về tới bên cạnh hai người cười nhạt nói. Đã xong rồi, những sinh linh trên Huyền Linh Đại Lục cũng không bị hủy sai biệt lắm. Ngay cả Thủy Nguyên Đại Trận vừa bố trí xong chỉ sợ cũng bị hủy mất. Lăng Hồng Vũ thở dài. Hắn vốn tưởng rằng Huyền Linh Đại Lục có thể một lần nữa tách ra huy hoàng, không ngờ đại trận đã bị đại chiến này hủy mất. Lăng Thái Sơ an ủi. Tộc thúc, chúng ta đã tận lực, ngươi cũng không cần phải quá mức cưỡng cầu. Có lẽ tất cả còn có thể cải biến cũng không chừng, Lăng Tiếu do dự một chút. Đúng lúc này đám người đang vô địch huyền diệu tà đế cuồng tăng xuất hiện. Tiếu nhi, ngươi trở về rồi, tốt quá, ta biết ngay đồ đệ của ta không ai có thể giết mà. Tà đế vô cùng tái nhợt, hiển nhiên trọng thương không nhẹ, nhưng thấy Lăng Tiếu vẫn vô cùng cao hứng. Đồ nhi bái kiến sư phó. Lăng Tiếu tiến lên ân cần thăm hỏi tà đế. Chỉ hỏi sư phó, không hỏi đến nhạc phụ ta sao? Quảng Tông khó được trêu chọc. Lăng Tiếu tự nhiên cũng phải cung kính đáp đế, tiếp theo nhìn về phía huyền diệu ở bên. Thần tôn, ngươi còn sống là tốt rồi, bằng không dù ta xông vào địa ngục cũng phải kéo ngươi ra, thiếu đi ngươi giả thần giả quỷ thực sự là không thú vị. Lăng Tiếu cho dù trở thành vĩnh hằng chi thần vẫn như trước, tính cách vẫn không hề thay đổi. Huyền diệu miễn cưỡng cười nói, ta biết ngay ngươi đã bất tử mệnh cách. Người khác nghĩ người chết, nhưng ta cảm thấy người còn sống. Dừng chút hắn nói, vẫn nên trở về xem mấy vị chị dâu, tình huống các nàng không ổn lắm. Hắn vừa dứt lời, thần sắc Lăng Tiếu khẽ biến, sau một khắc đáp xuống bên không gian vũ trạch sơn mạch, thần niệm mênh mông của hắn quét qua, lập tức phát hiện rất nhiều thảm trạng bên dưới. Nữ nhân của hắn, có mấy người cơ hồ đã chết hết, phụ thân Lăng Chiến cũng như thế, tùy tùng của hắn và mấy người Tiếu Ngạo Cung có lẽ toàn bộ đều đã chết. Nơi đây trên huyền đinh đại lục cũng máu chảy thành sông, bi thương không thôi. Trái tim Lăng Tiếu như bị đau cắt, bị kiếm đâm, đau đến mức khó chịu. Phu quân, là ngươi sao? Vân Mộng Kỳ ngậm lấy nước mắt, khóc ròng nói. Lăng Tiếu lập tức đến trước nâng nàng, một cỗ lực lượng sinh cơ gia trì lên người Vân Mộng Kỳ khiến nàng khôi phục. Mộng Kỳ là ta, người trước chữa thương, ta đi xem các nàng. Lăng Tiếu nói một tiếng lập tức đi tới những nữ nhân khác. Phượng Tiêm Vận, Yên Đẹp Kiều, Đông Phương Tinh các nàng đều vì bảo vệ đồng lứa nhỏ tuổi nhất, cơ hồ đều đã vẫn lạc. Tiếu nhi của ta! Mộng Tinh Vân phát ra tiếng gào thóc bi thương. Lăng Tiếu hắn đi tới bên người mẫu thân, nhìn Lăng Chiến đã đứt thời, cơ hồ như lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa đã té xỉu. Ta vẫn quay lại quá chậm sao? Không, tuyệt đối không thể như vậy được. Ta nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Chà, Vận Nhi, Điệp Kiều, Oanh Nhi, các người đều sẽ không chết. Lăng Tiếu nước mắt giàn giụa, ngửa mặt lên trời giống to. Lăng Tiếu trùng thiên mà đi, cửu thái thần mang hiện ra sau lưng, các loại lực lượng bất đồng không ngừng lập lòe. Thủy Mộc sinh lực đến cho ta. Lăng Tiếu như thiên thần, triệu hoán hai loại lực lượng sinh cơ đến. Một lam một lục, hai loại khí tức sinh cơ bừng bừng lập tức tràn nhập trên 9 tầng trời. Tất cả vạn vật sống lại cho ta. Lăng Tiếu thở nhẹ một tiếng, hai tay mở ra, quang điệp một lam một lục lan tràn khắp các ngõ ngách trên huyền đinh đại lục. Tức khắc, những nhân loại bị thương, linh thú cùng sinh linh khác đều được lực lượng thủy mộc thoải mái, thân thể bọn hắn đều khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Điều này khiến tất cả bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Sau đó, lực lượng Lăng Tiếu biến đổi, một quang một ám lưu chuyển, hình thành âm dương khí cơ phụ thể. Thời gian nghịch chuyển. Tất cả lực lượng Lăng Tiếu phóng ra, quang ám lực lượng bắt đầu khởi động, âm dương nhị khí hóa thành đường hầm thời gian giao thoa, thiên địa lúc sáng lúc tối, thời gian rõ ràng đang rất nhanh nghịch chuyển đảo lưu. Tất cả trang cảnh trên huyền đinh đại lục không ngừng trở lại như cũ, tất cả sinh vật chết đi đều tỉnh lại. Đây là một loại thiên địa tạo hóa, sáng tạo chi thế, càn khôn thần lực. Đám người Lăng Hồng Vũ, Lăng Thái Sơ, Lăng Vô Địch, Huyền Triệu còn thanh tỉnh nhìn rõ ràng, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng đây là do lực lượng một người tạo ra. Có lẽ đây mới chính là vĩnh hằng bất hủ chi thần chân chính trong truyền thuyết. Thời gian ngược dòng, tất cả đều về tới một ngày trước. Không chết đều sống, chết đi cũng sống lại, chỉ có tam đại vĩnh hằng chi thần không thể nào xuất hiện được nữa. Huyền Linh Đại Lục đã trải qua kiếp nạn rốt cục khôi phục bình tĩnh, hơn nữa tốc độ khôi phục sinh cơ, vĩnh viễn không bị hủy. Lăng Tiếu cùng vợ con cha mẹ đều đoàn viên, Huyền Diệu lần nữa gặp được lão gia tử của mình, tất cả mọi việc đều viên mãn. Một năm sau, tất cả thế lực vực ngoại có quan hệ ma hồ tộc, lôi tộc, dực nhân tộc, cơ hồ đều bị quét dọn sạch, kim tộc xưng bá vực nội vực ngoại trở thành bá chủ hoàn toàn xứng đáng. Tại Vũ Trạch Sơn Mạch, Lăng Tiếu cùng một đám tê nhi hội tụ chung một chỗ. Những năm nay khổ cho các người, hôm nay quyết định mang các người tiến đến mặt trời một chuyến, bắt mấy đầu kim ô thần thú làm tọa kỹ cho các người. Lăng Tiếu lộ ra dáng tươi cười vui vẻ, sau đó nói với Bại Gia Tử và Chu Tước thần thú. Đi thôi, ta xem tiểu tử trên mặt trời có cường đại như vậy không. Dứt lời khí tức hắn trái động, cuốn lấy mọi người chung quanh sông lên mặt trời. Một số năm sau, giữa Vũ Trạch Sơn Mạch thỉnh thoảng có Tam Túc Quỳnh Ô hóa điểu xuất hiện, nhưng trên lưng chúng lại chở một đám thiếu niên thiếu nữ tinh thần phấn chấn. Những thiếu niên thiếu nữ này đều họ Lăng, đều đến từ một tổ tiên. Bọn hắn hưởng thụ sinh hoạt tiêu dao mà người khác khó có được, khiến người cực kỳ ao ước. Trên một ngọn núi cao nhất trong sơn mạch, một thân ảnh tư thế oai hùng đón lấy ánh sáng mặt trời đứng thẳng mà lẩm bẩm. Sâu trong vực lộ hỗn độn, thần động xuất hiện. Là Vũ huynh sao? Hy vọng có một ngày kia ngươi có thể trở về. Trận chiến giữa ta và ngươi vẫn chưa chấm dứt đâu đấy. Dừng chút, hắn nói. Thiên ngoại hữu thiên, vực ngoại hữu vực, vĩnh hằng không chừng không mực. Ta có lẽ còn chưa xem như vô địch. Như vậy là chúng ta hôm nay đến tập cuối cùng của bộ truyện Lăng Thiên Ký, một thời gian rất là dài, cũng phải đến gần một năm thì mình mới hoàn thành được. Trong thời gian này thì cũng rất là vui vì được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Hôm nay thì đã kết thúc, cũng rất nhiều cảm xúc với mình. Hiện giờ là mình đã thức từ đêm, làm đến bây giờ là 5 giờ sáng để cố gắng làm cho hết cái video này, để có thể ngày mai gửi tới quý vị và các bạn. Hiện giờ cũng là sắp đến hết năm, mình cũng xin được phép kính chúc quý vị và các bạn là sẽ có một năm mới thật là an khang thịnh vượng. Bây giờ thì xin phép được kết thúc tập truyện bộ truyện Lăng Thiên Ký. Hy vọng quý vị có thời gian vui vẻ khi nghe truyện. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện khác.